ả đều không thừa. Bạch Thắng ở đâu còn có thừa rảnh đối thoại, vội vàng bả độn quan toàn lực thúc dục, liều mạng toàn lực, thanh kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật thi triển đã đến cực hạn, lúc này mới tránh qua, tránh né một kích này. Nhưng cái này chiếc phi tiên kim châu một kích chi hậu, tự hồ thần niệm quét đến cách Hận Thiên trong núi đã thất lạc rồi năm kiện bảo vật, trong cơn giận dữ, kích thứ hai thì càng cường hoành mấy phần, hơn nữa kích thứ hai nếu không là kim hà tản ra, mà là vô số kiếm quang tại kim hà trung sáng tắt bất định, đây là vạn huyễn kiếm cấm, đến chính là như ý kim thuyền. Bạch Thắng lập tức tự nhận ra cái này chiếc phi tiên kim châu lai lịch, bởi vì này chiếc phi tiên kim châu rõ ràng có thể mô phỏng vạn huyễn kiếm cấm, đó là lại rõ ràng bất quá đặc sắc rồi. Chỉ có như ý kim thuyền mới có như thế năng lực. Bạch Thắng đối với vạn huyễn kiếm cấm đã từng có ngấp nghé chi tâm, nhưng hắn căn bản không có tinh lực đi tế luyện này một môn thần cấm pháp khí, thậm chí trước hắn lấy được cái kia kiện tiên đế chiến bào đều tặng La phu nhân, lại một lần gặp được vạn huyễn kiếm cấm pháp uy, Bạch Thắng trong lòng thở dài nhất thanh, hận không thể pháp thuật này là tại trong tay mình. Bạch Thắng ỷ vào kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật cùng đấu chuyển tinh di thần cấm luân phiên chuyển dời biến hóa thân pháp, căn bản là không dám cùng như ý kim thuyền phát ra vạn huyễn kiếm cấm đánh nhau chết sống. Mặc dù như ý kim thuyền mô phỏng đi ra vạn huyễn kiếm cấm uy lực so chánh bản hơi thua, nhưng cũng là pháp bảo đẳng cấp thần uy, không phải hắn có thể ngăn cản. Nếu là một cái ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ, Bạch Thắng hoặc là còn có bản lĩnh loại kém một hai, đối mặt như ý kim thuyền, hắn thăng liền khởi ý niệm trong đầu công phu cũng có thể giảm bớt. Bạch Thắng thanh quát một tiếng, hóa thành năm màu kim hồng, phá tan cách Hận Thiên núi cấm chế, phi sông tới, theo sát tại phía sau hắn đúng là một đạo kim hà bên trong kiếm quang ngàn vạn, xếp đặt tổ hợp thành các loại trận pháp, bay thẳng trời cao, hàm vĩ chăm chú đuổi giết. Bạch Thắng tại Thái Cổ Ma Sơn bên trong cũng không dám trì hoãn giây lát, chốc lát, đột nhiên thúc dục cửu không thiên quỷ, trốn ra Thái Cổ Ma Sơn. Bạch Thắng kiếm quang tại hư không chuyển hướng 7 lần, thậm chí không kịp thông tri thủ hộ tại Thái Cổ Ma Sơn bên ngoài Đoạn Ngọc. Tự xé rách hư không, trực tiếp chạy trốn tới rồi số 5 vị diện huyền minh. Tại Thái Cổ Ma Sơn ở trong, hắn mượn không thượng khí lực, căn bản không cách nào xé rách hư không, như ý kim thuyền cũng chăm chú đuổi giết hắn, xâm nhập rồi số 5 vị diện huyền minh. Bạch Thắng cùng như ý kim thuyền tài trước sau biến mất, thủ hộ tại Thái Cổ Ma Sơn bên ngoài Đoạn Ngọc, tự nhìn thấy cái này lưỡng đạo quang mang, hắn nhận không ra Bạch Thắng độn quang, trước Bạch Thắng dùng chính là Tam Giác Thiên Ma Kỳ. Không phải bản thân độn pháp, cũng nhận thức bất trụ đến như ý kim thuyền độn quang, nhưng Đoạn Ngọc lại bị cái này lưỡng đạo độn quang phát ra khí tức, cấp trung động trong lòng liền chấn, cuồn cuộn khởi vô số ý niệm trong đầu đến, trên đời lại có như thế nhân vật lợi hại, sao kiềm chế ta thiên nhãn yêu quỷ, vẫn muốn lợi hại không biết đi nơi nào, nếu là ta có thể có như thế lực lượng, thì sợ gì thiên nhãn yêu quỷ. Bạch Thắng không dám chạy trốn đi số 3 vị diện xà ma thần. Bởi vì mặc dù Xích Thành Tiên phái sở hữu tất cả thực lực liên hợp lại, cũng không địch lại như ý kim thuyền tùy ý một kích. Nhưng ở số 5 vị diện huyền minh, thì có Ngũ Đăng Thần Chủ Ma Nguyệt Nghiêu, U Minh Huyết Hà Kỳ cùng Xích Dương Liệm, cái này ba cái cơ hồ có thể địch nổi như ý kim thuyền thần chủ cùng pháp bảo, nhất là Xích Dương Liệm, này sẽ sợ là đã khôi phục bốn đạo thiên cương cấm chế, bản thân lại là Xích Thành Tiên phái chính tông đích truyền. Quy lực tại phía xa U Minh trấn ngục thần cấm cùng Ngũ Đăng thần chủ phía trên. Đủ để giúp hắn ngăn cản như ý kim thuyền đuổi giết, số 5 vị diện huyền minh, cũng là Bạch Thắng duy nhất có thể tìm kiếm được giúp đỡ địa phương. Bạch Thắng mới xuất hiện tại số 5 vị diện huyền minh, cơ hồ kế tiếp ngay lập tức, như ý kim thuyền cũng đã bị phá vỡ hư không mà đến. May mà Bạch Thắng tại số 5 vị diện huyền minh bố trí đã có vài chục năm, cơ hồ chẳng khác nào hắn chủ chiến tràng. Mà như ý kim thuyền tự hoàn toàn mượn không thượng cửu không thiên quỷ lực lượng, còn khắp nơi chịu lấy cửu không thiên quỷ, hỗn độn quấy nhiễu, cho nên như ý kim thuyền liên phát bảy đạo pháp thuật, đều cấp Bạch Thắng chạy ra đi. Bạch Thắng là không có bổn sự kết xuống, thậm chí hóa giải như ý kim thuyền pháp thuật, hắn chỉ có một chữ trốn mà thôi. Bạch Thắng bả suốt đời sở học đạo pháp thôi phát đến mức tận cùng, thậm chí tự liền đấu chuyển tinh di thần cấm trung ẩn núp nhân hoàng kim thuyền, Xích Dương Liệm. Hai kiện pháp bảo kia lực lượng cũng đều thúc bắt đầu chuyển động, ngẫu nhiên cũng còn muốn hoán đổi nhất hạ đạo pháp, mượn nhờ huyền minh phái đạo pháp thôi phát có chút đặc thù pháp thuật, đến đào thoát nguy cơ. Các loại từng học qua pháp thuật, tại Bạch Thắng trong đầu, viễn như hành vân lưu thủy, không cần nghĩ ngợi tự nhu hợp tại một chỗ, mỗi một đạo pháp thuật vận dụng đều là như vậy diệu như tự nhiên, không bàn mà hợp ý nhau trong thiên địa huyền diệu đạo lý, tại như ý kim thuyền đuổi giết phía dưới. Bạch Thắng chỉ cần vận dụng pháp thuật thoáng phạm sai lầm một điểm, thoáng có một điểm không đem hết toàn lực, muốn đuổi giết đến cặn bã, mấy chục năm khổ tu trôi theo nước chảy, liền thần hồn đều chưa hẳn có thể còn sót lại. Bạch Thắng tựa như một đài cực kỳ tinh diệu máy móc, cửu không thiên quỷ, hỗn độn không ngừng tính toán khổng lồ số liệu, vội tới Bạch Thắng cung cấp thích hợp nhất chiến thuật, thậm chí Bạch Thắng tựa liền lựa chọn cơ hội đều không có. Bạch Thắng kiếm quang liền thúc, mới tránh thoát như ý kim thuyền cách không một kích, tựa cảm ứng được có vô cùng hỏa diễm cháy đi lên, lại là xích dương chân hỏa liệm pháp thuật, như ý kim thuyền có thể biến hóa ngàn vạn, thủ đoạn vô cùng. Điều này cũng làm cho Bạch Thắng muốn tại đây chiếc phi tiên Kim Châu đuổi giết hạ đào thoát tánh mạng, độ khó tăng lớn đến không biết gấp bao nhiêu lần. Như ý kim thuyền quả nhiên cùng thiên hoàng kim thuyền không phải một đường, gặp mặt tựu như thế hung ác đuổi giết, nhân hoàng kim thuyền lúc trước cùng chúng một đám, bắt đầu đã từng hữu ý vô ý tính toán qua ta thiệt nhiều lần, coi như là lúc này đây tìm kiếm thần quỷ tâm pháp, chỉ sợ nhân hoàng kim thuyền cũng sớm đã biết rõ thần quỷ tâm pháp tựu giấu ở luyện ngục ma giới. Sở dĩ không lập tức nói cho ta biết, có lẽ là sợ ta đem lòng sinh nghi, cho nên muốn từng bước một dụ dỗ, ta bởi vì Thái Âm nương nương sự tình, sớm đi luyện ngục ma giới, còn đụng phải thiên hoàng kim thuyền, được rất nhiều chỗ tốt, nhưng cuối cùng nhất vẫn là đã tao ngộ như ý kim thuyền, cái này sợ sẽ là hắn lúc ban đầu mục đích. Bạch Thắng tâm tư chuyển cực nhanh, mặc dù tại trong lúc cấp bách, còn có thể cân nhắc nhân hoàng kim thuyền tính toán, hắn đã liên phát ra mấy cái cầu cứu tín hiệu đi. Càng cảm ứng được U Minh huyết hà kỳ cùng ngũ đăng thần chủ khí tức, nhưng không có cảm thấy nhất dựa xích dương liệm khí tức tới gần, trong lòng cũng là hiện ra vô số ý niệm trong đầu, muốn tại ác liệt nhất dưới tình huống, cũng muốn thay đổi cục diện. Không có xích dương liệm, U Minh huyết hà kỳ cùng ngũ đăng thần chủ chưa hẳn dám đến cùng như ý kim thuyền phóng thích đúng, bọn hắn lúc trước thế nhưng mà bị phi tiên Kim Châu ức hiếp qua, tuy nhiên lần trước xua tán U Minh huyết hà kỳ cùng huyết thần tử đấu pháp tựa hồ là thần thông kim thuyền. Cũng không như ý kim thuyền, Bạch Thắng chính trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên bầu trời ánh lửa bạo cuốn, một đạo hỏa liệm hóa thành rút thiên chi cây roi, hung hăng tấn công mà xuống. Cái này một đạo xích dương chân hỏa liệm thần cấm pháp thuật, lại không phải như ý kim thuyền biến ảo, mà là chính tông xích dương liệm ra tay. Bạch Thắng tại thời khắc này, cơ hồ muốn lớn tiếng hoang hô, nhưng là hắn căn bản không có thời gian làm như vậy. Hắn có thể làm được đúng là bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn sở hữu tất cả năng lượng đều hướng xích dương liệm trút xuống. Bạch Thắng trải qua hơn 10 năm tích lũy, cửu không thiên quỷ, hỗn độn trung tích lũy các loại phù tiền cùng pháp lực, cơ hồ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, chỉ là bình thường căn bản không có vận dụng phương thức cùng thủ đoạn, chỉ có thể lắng động tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong, không thể phát huy ra đến cực hạn hiệu dụng. Xích dương liệm mặc dù nói đã mặc nhận Bạch Thắng vi chủ, còn bị Bạch Thắng luyện vào cửu không thiên quỷ, hỗn độn, nhưng Bạch Thắng tu vi quá kém, căn bản khống chế không được cái này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, cho nên hắn đối với xích dương liệm trợ giúp, như cũ có chỗ giữ lại, nhưng giờ khắc này, Bạch Thắng không tiếp tục giữ lại, bởi vì đã không có cách nào làm ra giữ lại, hắn nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp xích dương liệm. Xích dương liệm một kích này, tại như thế bàn bạc năng lượng quán chú, quy lực bỗng nhiên đề thăng. Cơ hồ phát huy đã đến bốn đạo thiên cương pháp lực đỉnh phong nhất, nếu không có xích dương liệm bản thân cũng tựu là cái này đẳng cấp, một kích này uy lực còn có thế lại tăng hai thành. Như ý kim thuyền nói cái gì cũng thật không ngờ, tại số năm vị diện huyền minh rõ ràng có cùng chính mình ngang nhau phẩm giai địch nhân mai phục, hay bởi vì cửu không thiên quỷ kiềm chế, rõ ràng không thể né tránh xích dương liệm dự mưu đã lâu một kích, tựa như muốn trút khai mở thiên địa, phân chia giang hà một đạo hỏa liệm. Hung hăng rút trúng như ý kim thuyền thân hình khổng lồ, cái này chiếc phi tiên Kim Châu rên rỉ nhất thanh, hộ thân như ý thần cấm bị kích nhau nhau vỡ vụn, cuối cùng thuyền trên người cũng bị xích dương liệm rút ra một đạo thật sâu dấu vết. Bạch Thắng đang tại có chút ủng hộ, tự chứng kiến như ý kim thuyền đột nhiên biến hóa, cũng hóa thành đồng dạng một đạo xích dương liệm, phản kích cực nhanh, đồng dạng không gì sánh kịp. Như ý kim thuyền biến thành cái này một đạo xích dương liệm, vì thế vậy mà không tại xích dương liệm phía dưới. Chỉ một cú đánh sẽ đem dấu ở cửu không thiên quỷ bên trong xưa kia Nhật Đồng Liêu cấp rút đánh đi ra, như ý kim thuyền phẫn nộ quát to, xích lão nhân. Ngươi như thế nào cũng tới theo chúng ta đối đầu, xích dương liệm thanh âm già nua quát, chúng ta xuất thân tiên la phái, ngươi cùng tiên la, thần thông, lại muốn phản bội tông môn, như thế nào không phải ngươi theo ta đối đầu, như ý kim thuyền phẫn nộ quát, tiên la phái sớm sẽ không có. Hiện tại chỉ còn lại có mấy cái ngẫu nhiên được tiên la phái đạo pháp truyền thừa A Miêu A Tẩu, như thế nào tính toán tiên la phái truyền nhân? Huống chi bằng bản lãnh của ngươi, Tại Tiên La phái nhiều loại trấn phái pháp bảo bên trong, cái tính toán hạ đẳng, như thế nào dám theo chúng ta đối đầu? Sẽ không sợ ta bị phá hủy ngươi căn cơ sao? Xích Dương Liệm cười hắc hắc, đáp, ta căn cơ đã sớm hủy không sai biệt lắm, thua lỗ chủ nhân giúp ta, cái này mới khôi phục nguyên lai thực lực, ngươi cái này uy hiếp, không đáng là người. Như ý kim thuyền nộ khí càng là bộc phát, quát, chủ nhân. Tự cái kia tiểu tặc, như thế nào dám nói rằng ngươi chủ nhân của ta? Hắn có bản lãnh gì? Năm đó ngươi chủ nhân của ta, cũng đều là chân tiên thế hệ, đã tính lại rơi nửa tầng thấp, cũng không có khả năng nhân một cái tài bất quá luyện cương đẳng cấp tiểu bối vi chủ nhân. Huống chi hắn đạo pháp hỗn tạp, căn vốn cũng không phải là chính tông Tiên La phái truyền thừa, hai kiện pháp bảo cách không hét lớn, U Minh huyết hà kỳ biến thành huyết hà chân long cũng khoan thai hiện thân, tuy nhiên nó còn chưa có triệt để luyện hóa thực thần lôi cổ nguyên thần, nhưng cuối cùng cái đã luyện hóa được 2-3 phân, cũng là pháp lực đại tăng. Tại bản thân biến thành huyết hà chân long bên ngoài, còn có một đạo huyết sắc lôi cầu vòng lượn lờ, đó là thực thần lôi cổ bổn mạng đạo pháp, cũng bị U Minh huyết hà kỳ hóa cho mình dùng rồi. Ngoại trừ U Minh huyết hà kỳ bên ngoài, Ngũ Đăng thần chủ cũng khẽ cười một tiếng, khoan thai hiện thân, tu vi của nàng tựa hồ cũng có tiến bộ, hơn nữa vốn là đưa tặng cấp Bạch Thắng cái kia đoàn hắc đèn cũng lại lần nữa cô động đi ra, mỗi một đoàn ngọn đèn đều biến ảo vô cùng, sinh ra vô số hỏa đăng. Tựa như đầy trời tinh thần, ngũ sắc giao tạp, sáng chói huy hoàng, như ý kim thuyền đối mặt ba gã đại địch, nửa phần cũng không kinh hoảng, chỉ là lạnh quát một tiếng nói, Xích lão nhân ngươi rõ ràng cấu kết ngoại nhân, ngươi cái cho là mình có giúp đỡ, ta tự không có sao. Chờ ta hội tụ Tiên La, thần thông hai vị huynh đệ, ngươi tự là tử kỳ đã đến. Bạch Thắng tại Ngũ Đăng thần chủ hiện thân chi hậu, tự hơi hơi cảm giác được vài phần cảm giác quen thuộc. Hắn nhớ tới vị này thần chủ đưa tặng chính mình hắc đèn, âm thầm suy nghĩ một phen, sẽ đem cửu không thiên quỷ, hỗn độn hướng Ngũ Đăng thần chủ trên người quang đi xuyên qua. Ngũ Đăng thần chủ đối với cửu không thiên quỷ chút nào cũng không kháng cự, nàng cơ hồ là lập tức tự cùng dừng lại tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong cái kia một đoàn hắc đèn câu thông mà bắt đầu, mà hắc đèn chỗ tích xúc khổng lồ nguyện lực, lập tức tự như giang hà một loại cuồn cuộn bay vút lên mà đến. Ngũ Đăng thần chủ ngay tại trong mắt mọi người, khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt, tu vi tăng lên một đoạn, vững vàng đè lại đã luyện hóa được vài phần thực thần lôi cổ pháp lực U Minh huyết hà kỳ cùng Xích Dương Liệm. Ngũ Đăng thần chủ tại số 5 vị diện huyền minh, chỉ có một Ngũ Đăng thần tông hội tụ nguyện lực, nhưng là đương hắc đèn chi lực tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn tản chi hậu. Tuy nhiên Bạch Thắng chỉ ở đại trong liên minh truyền bá cái này một đạo thần lực, không cho phép hắc đèn chi lực xâm nhập số 3 vị diện xà ma thần cùng nhất hào vị diện thanh long. Nhưng bởi vì Đại Liên Minh hiện tại đã có gần trăm gia môn phái liên hợp, nhân khẩu khổng lồ, hơn nữa tu vi cao thâm thế hệ, cũng vượt qua Ngũ Đăng thần tông rất nhiều, cấp Ngũ Đăng thần chủ cung cấp nguyện lực, cũng trọn vẹn là trước kia gấp mấy chục. Ngũ Đăng thần chủ Ma Nguyệt Nghiêu, được Bạch Thắng cởi mở cửu không thiên quỷ, hỗn độn, nhất thời cười tươi như hoa, nhìn Bạch Thắng trong ánh mắt, hình như có thâm tình chân thành, tim tim ngón tay ngọc một điểm, thân bên ngoài năm đoàn hỏa đăng bên trong. Lại tự đánh giá hóa đi ra trăm ngàn đốt đèn quang, lại đem chính mình thần vực cấp bài trí dương ra, như ý kim thuyền tuy nhiên cũng không e ngại, nhưng mắt nhìn lấy hai cái vốn là không để cho nó để vào mắt tồn tại, riêng phần mình pháp lực đại tiến, tự liền Xích Dương Liệm cũng tuyên bố, là Bạch Thắng ra tay cứu vãn, nó mới có thể từ lúc tương sụp đổ cảnh giới trung giải thoát đi ra, cũng không khỏi được âm thầm suy nghĩ nói, chính là một cái luyện cương đẳng cấp tiểu bối, như thế nào có lớn như vậy năng lực. Những pháp bảo đẳng cấp tồn tại tu vi tăng vọt, cách không được hắn có thể hội tụ lực lượng lớn như vậy, ta nói cái gì cũng không thể khiến hắn lại như thế phóng tứ xuống dưới, bằng không thì huynh đệ chúng ta năm nào tháng nào, mới có thể hóa thành sinh linh, thoát khỏi bị người khống chế vận mệnh. Như ý kim thuyền đắn đo chủ ý đã định, lập tức phát ra cuồn cuộn lôi âm, thân bên ngoài như ý thần cấm trọng lại hóa thành một đoàn kim hà, bắt nó bản thân tàu cao tốc hình thể đều che đậy đi. Xích Dương Liệm hét lớn một tiếng nói, hai vị coi chừng, như ý kim thuyền uy năng khó lường, biến hóa vô cùng, chớ để bị nó chỗ tính toán. Xích Dương Liệm đã đến số 5 vị diện huyền minh chi hậu, ngoại trừ trấn áp thiên nhãn yêu quỷ, cũng cùng Ngũ Đăng thần chủ, U Minh huyết hà kỳ từng có câu thông, dù sao giống như nó bực này đẳng cấp, chừng hủy diệt bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, Ngũ Đăng thần chủ cùng U Minh huyết hà kỳ nền móng đều tại số 5 vị diện huyền minh. Cũng không dám cùng Xích Dương Liệm tranh đấu. Chỉ là Xích Dương Liệm trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, ta mặc dù khôi phục toàn thịnh thời kỳ pháp lực, cũng không phải như ý đối thủ, huống chi ta còn muốn phân ra một bộ phận pháp lực, trấn áp thiên nhãn yêu quỷ, thì càng không đủ tư cách cùng Như Ý Kim Thuyền phóng thích đúng, đã tính có Ngũ Đăng Thần Chủ cùng U Minh Huyết Hà Kỳ chi trợ, cũng không có nửa phần nắm chắc ngăn lại Như Ý Kim Thuyền. Xích Dương Liệm Lâu tại Tiên La Phái Môn Trung, đối với Phi Tiên Kim Châu hiểu rõ sâu đậm, Phi Tiên Kim Châu chính là Tiên La Phái bảo vật trấn phái, vượt qua xa nó có thể ngăn cản, đã tính tăng thêm U Minh Huyết Hà Kỳ cùng Ngũ Đăng Thần Chủ, như cũ không phải là Như Ý Kim Thuyền đối thủ. Xích Dương Liệm bản thân trí tuệ có hạn, cũng tưởng tượng không đi ra ngăn cản Như Ý Kim Thuyền biện pháp, mắt nhìn Như Ý Kim Thuyền tựa hồ muốn phải liều mạng, một mặt nhắc nhở U Minh Huyết Hà Kỳ cùng Ngũ Đăng Thần Chủ, một mặt âm thầm thông tri Bạch Thắng, nhượng hắn tranh thủ thời gian đào tẩu. Về phần Bạch Thắng còn có thể trốn đi nơi nào, hắn nhưng là không còn có tốt nghĩ cách rồi. Như Ý Kim Thuyền thân bên ngoài Kim Hà bỗng nhiên đại thịnh, không đợi Xích Dương Liệm an bài tốt phương lược, đã một đầu đánh lên U Minh Huyết Hà Kỳ. Nó bao phủ thuyền thân Như Ý thần cấm biến thành Kim Hà, nhất thời bả U Minh Huyết Hà Kỳ biến thành Huyết Hà Chân Long hộ thân huyết quang, cấp bốc hơi quét tới một mảng lớn. U Minh Huyết Hà Kỳ trong lòng cũng hoảng hốt, hắn tuy nhiên pháp lực tăng vọt, nhưng so với Phi Tiên Kim Châu cái này đẳng cấp pháp bảo đến, như cũ không đủ để chính diện chống lại. Cái này pháp bảo đang muốn vận chuyển pháp lực bỏ chạy, tựu đã nghe được Bạch Thắng thanh âm, tiền bối mà lại bả thao túng chi quyền để cho ta, đối đãi ta để ngăn cản Như Ý Kim Thuyền, như thế thay đổi người ngoài, U Minh Huyết Hà Kỳ tất nhiên không chịu tin tưởng, càng không khả năng bả thao túng quyền hạn của mình muốn cho, nhưng là Bạch Thắng mở miệng, U Minh Huyết Hà Kỳ từng có kinh nghiệm lần trước, đương nhiên là lập tức tự cởi mở bản ngã ý thức, nhưng Bạch Thắng có thể thuận lợi khống chế chính mình. Trước đó lần thứ nhất Bạch Thắng thao túng U Minh Huyết Hà Kỳ, sinh sinh bả tu vi vẫn còn nó phía trên thực thần lôi cổ luyện hóa, trận chiến ấy nhượng U Minh Huyết Hà Kỳ đối với Bạch Thắng đặt tin tưởng, cố còn lần này Bạch Thắng yêu cầu thao túng U Minh Huyết Hà Kỳ, cũng đơn giản tự lấy được phải đồng ý. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, sẽ đem bản ngã ý thức dung nhập U Minh Huyết Hà Kỳ bên trong, toàn lực vận chuyển ra. U Minh Huyết Hà Kỳ đã tại cô động đạo thứ tư thiên cương cấm chế, quy lực so với trước muốn cường hoành rất nhiều, Bạch Thắng thúc giục U Minh Huyết Hà thần cấm, dậy sóng huyết hà hóa sinh ra, tụ tán vô thường, lập tức sẽ đem Như Ý Kim Thuyền hộ thân Kim Hà dây dưa ở, bằng trả giá thật nhỏ bả cái này pháp bảo định tại hư không. Ngũ Đăng thần chủ nhìn ra tiện nghi, vô số hỏa đăng sụp đổ tiết chảy xuống, nhất thời bả Như Ý Kim Thuyền hộ thân Kim Hà cháy đi ra một cái lỗ thủng. Xích Dương Liệm lúc đầu vốn nghĩ là chính mình một chuyến căn bản đấu không lại Như Ý Kim Thuyền, lại thật không ngờ Bạch Thắng vừa ra tay, tự đơn giản đã lấy được U Minh Huyết Hà Kỳ khống chế, cấp Ngũ Đăng thần chủ sáng tạo ra cơ hội xuất thủ. Vốn như vậy tốt chiến cơ, Xích Dương Liệm phải nên tấn công mạnh xuống dưới, lần nữa trọng thương Như Ý Kim Thuyền, nhưng là cái này pháp bảo lại thoáng do dự một lát, nhượng Như Ý Kim Thuyền nổi giận làm vỡ nát huyết hà, bay nhào thượng trời cao. Hóa thành vạn huyễn kiếm cấm cùng Ngũ Đăng thần chủ liều mạng một cái. Ngũ Đăng thần chủ tuy nhiên thần lực mênh mông, đối mặt Như Ý Kim Thuyền hóa sinh vạn huyễn kiếm cấm như cũ nhíu mày, nàng thúc dục năm đoàn hỏa đăng, diễn sinh đi ra vô số ngọn đèn, cùng vạn huyễn kiếm cấm giảo sát tại một chỗ, cứ việc nàng ngọn đèn biến ảo vô cùng, có thể hóa thành vô số pháp khí, nhưng ở vạn huyễn kiếm cấm phía dưới, vẫn như cũ là nhanh chóng sụp đổ diệt. Như Ý Kim Thuyền hung uy vô song, toàn bộ kim thuyền thân thuyền đều hóa thành cuồn cuộn kiếm quang trường hà, một cơn sóng, tự là vạn thiên kiếm quang hội tụ, sinh sinh phá Ngũ Đăng thần chủ hộ thân pháp lực, banh tại vị này Ngũ Đăng thần chủ trên thân thể mềm mại. Bạch Thắng trong lòng hơi khẽ chấn động, cũng không rõ Xích Dương Liệm vì sao bỗng nhiên do dự, nhưng là hắn sáng tạo chiến cơ cũng chỉ có thể là một cái chớp mắt, càng đã tiêu hao hết U Minh Huyết Hà Kỳ toàn bộ lực lượng, rốt cuộc không kịp thi triển biệt đích thủ đoạn. Mắt nhìn Ngũ Đăng thần chủ bị Như Ý Kim Thuyền sinh sinh đánh vào trong hư không, đánh chính là đều không còn bóng dáng, căn bản vô lực đi cứu viện, đã không có Ngũ Đăng thần chủ tương trợ, Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt, chỉ có thể thúc giục U Minh Huyết Hà Kỳ, cùng lại phục đập xuống đến Như Ý Kim Thuyền khổ đấu. Bạch Thắng ỷ vào các loại thủ đoạn, bả pháp lực tại Huyền Minh phái đạo pháp cùng Xích Thành Tiên phái đạo pháp chi gian qua lại hoán đổi. Lúc này mới có thể đủ đồng thời khống chế Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh cùng Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn, người phía trước có thể cổ vũ U Minh Huyết Hà Kỳ uy lực, phía sau đối với toàn bộ số 5 vị diện Huyền Minh đều có khống chế chi lực. Xích Dương Liệm thoáng chần chờ chi hậu, cũng gia nhập chiến đoàn, nhưng bởi vì nó sai sót một lần cơ hội tốt nhất, Bạch Thắng Thủy Chung không dám lại tín nhiệm cái này pháp bảo, lại càng không dám lại mạo hiểm sáng tạo chiến cơ, hiện tại đã không có ngũ đăng thần chủ, một khi Xích Dương Liệm không đủ cấp lực, thừa nhận như ý kim thuyền phản công cũng chỉ có U Minh Huyết Hà Kỳ. Một khi cái này pháp bảo gặp trọng thương, không cần phải nói hắn là không muốn nghĩ lại đem chi thao túng, ngũ đăng thần chủ mất tích, Xích Dương Liệm không đáng tin, không có, nửa U Minh Huyết Hà Kỳ, Bạch Thắng lấy cái gì cùng như ý kim thuyền tranh đấu. U Minh Huyết Hà Kỳ tuy nhiên phẩm giai xa không bằng như ý kim thuyền, nhưng là U Minh Huyết Hà Kỳ tại Bạch Thắng trong tay, hư thật tương sinh, biến ảo bất định, đủ loại kỳ diệu biến hóa tầng tầng lớp lớp, cơ hồ đã nhận lấy như ý kim thuyền bảy thành đã ngoài áp lực, ngược lại là uy lực khá mạnh Xích Dương Liệm, chỉ có thể đầy trời du tẩu, mấy lần ra tay đều bị như ý kim thuyền vô cùng cường ngạnh đích thủ đoạn bức lui ra. Cái này một trường ác đấu, chỉ là nửa canh giờ, cũng đã bả phạm vi mấy vạn dặm mặt đất toàn bộ cày một hồi, chiến trường phụ cận lại không có chút điểm lồi lộ mặt đất, cũng không tiếp tục nửa nhánh sông, càng không cái gì cây rừng, cũng không có cái gì sinh linh còn có thể chiến trường trung sống sót, thậm chí có một môn phái nhỏ tại chiến trường trong phạm vi, khai chiến bất quá mấy chục tức công phu, liền sơn môn cùng một chỗ đều bị dẹp yên, thậm chí đại đa số nhân liền ý niệm trong đầu cũng không kịp chuyển, tự đều bị song phương pháp lực nổ thành nát bấy. Bạch Thắng âm thầm câu thông ngũ đăng thần chủ, tại ngũ đăng thần chủ thần lực thẩm thấu đến cửu không thiên quỷ hỗn độn chi hậu, Bạch Thắng câu thông khởi vị này thần chủ đến, tự như tại ở trước mặt, ngũ đăng thần chủ tự hồ cũng không bị thương nặng, chỉ là không chịu đáp lại, Bạch Thắng thúc giục hai lần, liền buông tha ngũ đăng thần chủ tiếp tục tham chiến ý niệm trong đầu, bả toàn bộ tinh lực đều đặt ở điều động cửu không thiên quỷ hỗn độn cùng vận chuyển cửu không thiên quỷ huyền minh, thúc giục U Minh Huyết Hà Kỳ chiến đấu thượng. Bạch Thắng hoán đổi hai chủng đạo pháp, đã đến thuộc cực mà chảy tình trạng, tự liền như ý kim thuyền cùng Xích Dương Liệm cũng không thể phát giác, kỳ thật Bạch Thắng tại chuyển đổi đạo pháp, chỉ có U Minh Huyết Hà Kỳ mới có thể cảm ứng được, Bạch Thắng cùng chính mình liên hệ đứt quãng, chắc chắn sẽ có trong tích tắc buông ra khống chế của mình, chỉ là U Minh Huyết Hà Kỳ đối với Bạch Thắng tín nhiệm có gia, tuy nhiên phát giác này điểm, lại cũng sẽ không biết thừa cơ làm cử động gì, như ý kim thuyền vứt bỏ đại đa số biến hóa. Chỉ là bằng mạnh vài loại tư thái xuất hiện, Bạch Thắng chiến đấu kỹ xảo lại cao, cũng không cách nào vượt qua U Minh Huyết Hà Kỳ cùng như ý kim thuyền ở giữa chênh lệch. Song phương khổ đấu đã đến mấy canh giờ chi hậu, Bạch Thắng chợt phát hiện chính mình cửu không thiên quỷ, huyền minh vận chuyển hơi có trì trệ, không khỏi chấn động. Cái lúc này hắn tài bỗng nhiên phát hiện, chính mình vì thúc giục U Minh Huyết Hà Kỳ càng mạnh hơn nửa uy lực, đã cơ hồ tranh thủ cửu không thiên quỷ, huyền minh hơn phân nửa pháp lực tích xúc. Lúc này đã kế tục không còn chút sức lực nào, chỉ có thể giảm xuống sức lực tầng thứ, đây cũng là thái không xong rồi, như ý kim thuyền thật sự quá mạnh mẽ, ta hơi có thư giãn, căn bản không cách nào hóa giải hắn lẫm liệt thế công. Bạch Thắng xuất đạo đến nay, cơ hồ sẽ không có gặp gỡ qua pháp lực không đủ vấn đề, Diêm Phù Đề thế giới mỗi một nhà môn phái đều phi thường coi trọng pháp lực tích lũy, đã tính một cái tam lưu môn phái, lấy người đấu pháp mấy ngày mấy đêm vậy không thành vấn đề. Cùng loại Bạch Thắng như vậy tu thành 13.500 đạo khóa tiên hoàng xích thành tiên phái đệ tử, cơ hồ lấy người đấu pháp hơn 10 nhật, thậm chí hơi kém một điểm chiến đấu tiếp tục tầm 5-3 tháng, cũng sẽ không có pháp lực bất lực, nhưng là như ý kim thuyền như thế nào bình thường. Cửu không thiên quỷ hỗn độn tích lũy hùng hậu, Xích Dương Liệm bản thân cấm chế cũng đầy đủ hoàn toàn, nhất thời bán hội còn không thấy suy yếu, nhưng là cửu không thiên quỷ huyền minh tích lũy đã có hắn cực hạn. Dù sao cửu không thiên quỷ, huyền minh tối cường pháp khí cũng không quá là cửu giai bạch cốt linh xa, cung ứng U Minh Huyết Hà Kỳ tiêu hao tất nhiên là chênh lệch rất nhiều. Đây là may mà trước đó lần thứ nhất, Bạch Thắng cùng U Minh Huyết Hà Kỳ cùng ngũ đăng thần chủ xâm nhập cửu U Chi Địa, U Minh Huyết Hà Kỳ cảm kích Bạch Thắng hỗ trợ, thay hắn đã luyện hóa được một đạo Minh Hà Chi Nhánh, bạch cốt xá lợi có thể trực tiếp hấp thu huyền minh chân thủy, không cần muốn trước hấp thu cửu U âm sát khí, lại luyện hóa vi huyền âm chi khí. Sau đó tài năng chuyển thành huyền minh chân khí, lại cô động vi huyền minh chân thủy quá trình này, bằng không thì Bạch Thắng pháp lực đã sớm cung cấp không thượng, cửu không thiên quỷ huyền minh lực lượng hơi trì hoãn, Bạch Thắng đối mặt như ý kim thuyền lập tức cố gắng hết sức mà bắt đầu, hắn thúc giục U Minh Huyết Hà Kỳ tuy nhiên như cũ có thể liên tục hóa giải như ý kim thuyền công kích, lại không rảnh bảo vệ Xích Dương Liệm rồi, như ý kim thuyền cũng là trải qua rất nhiều chiến đấu, cảm ứng được U Minh Huyết Hà Kỳ biến hóa thoáng ngưng trệ. Lập tức hóa thành một đạo Xích Dương Liệm, tinh cầu vòng quấn nhật, hung hăng một kích, bả một mực đều ẩn độn tại cửu không thiên quỷ bên trong Xích Dương Liệm bản thể rút ra, đối mặt hung uy bạo tăng như ý kim thuyền, Xích Dương Liệm hóa thành hừng hực liệt hỏa, quay quanh trở thành một đoàn, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, nhưng Như Ý Kim Thuyền lại không cùng Xích Dương Luyện đối chiến, pháp quyết chuyển biến, hóa thành một tòa bát cảnh huyễn chân lâu, từ trên trời giáng xuống, nhất thời bả Xích Dương Luyện trấn áp ở bên trong. Cái này tòa bát cảnh huyễn chân lâu nội trấn Xích Dương Luyện, bên ngoài dương thần uy, hóa thành tầng tầng thiên cung, vô số thần chi tại thiên cung trung ngồi ngay ngắn, cường hoành pháp lực hội tụ đến đỉnh phong, chỉ một cú đánh, sẽ đem U Minh huyết hà kỳ biến thành dậy sóng huyết hà đánh rách tả tơi. Bạch Thắng lúc này đã biết rõ đại thế đã mất, Như Ý Kim Thuyền hoặc là trấn áp Xích Dương Luyện bất trụ, nhưng chỉ cần có thế trấn áp thời gian chừng nửa nén hương, vậy đủ để bả U Minh huyết hà kỳ xé rách, tương chính mình giết chết. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, khống chế U Minh huyết hà kỳ đột nhiên bay vút lên ngàn trượng, đã phá vỡ số 5 vị diện huyền minh khung lư thiên vách tường, bỏ chạy đã đến cửu U Chi Địa trung đi. Số 5 vị diện huyền minh tại vô tận minh trong đất, đã là cửu U Chi Địa đệ ngũ trọng. Bạch Thắng khống chế U Minh huyết hà kỳ tài bay ra số 5 vị diện huyền minh, cảm ứng được vô tận minh thổ đầm đặc khí tức, một người một bảo chính hơi có chút tinh thần phấn chấn, tự chứng kiến số 5 vị diện huyền minh khung lư thiên vách tường bên trong chậm rãi bay lên một chiếc toàn thân kim hà lượn lờ bát cảnh huyễn chân lâu. Cái này tòa toàn thân kim hà tòa nhà building bay vút lên biến hóa, chỉ là trong nháy mắt tự đuổi theo. Tuy nhiên tại cửu U Chi Địa, huyền minh phái đạo pháp cùng U Minh huyết hà kỳ uy lực đều có tăng trưởng. Nhưng điểm ấy tăng trưởng còn không đủ để chống lại Như Ý Kim Thuyền, Bạch Thắng lúc này đã không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể khống chế U Minh huyết hà kỳ, hướng vô tận minh thổ chỗ sâu nhất bỏ chạy. Như Ý Kim Thuyền đối với Bạch Thắng rõ ràng có thể tại chính mình thuộc hạ nhiều lần đào thoát, bất mãn vô cùng, cuồn cuộn như tiếng sấm cách không quát, ngươi đã tính bỏ chạy dưới cửu tuyền, cũng bị ta bắt được giết chết, ngươi tiểu tặc này dám can đảm ngấp nghé Tiên La phái truyền thừa, mặc dù muôn lần chết cũng không đủ đền. Bạch Thắng biết rõ chính mình cùng Tiên La, Như Ý, thần thông cái này tam chiếc phi tiên Kim Châu, là ở căn bản thượng có xung đột, ngày khác sau tu vi cao thâm, tất nhiên muốn thu phục những này pháp bảo, thậm chí bả cửu không thiên quỷ hoàn toàn nhét vào chính mình nắm giữ, nhưng cái này tam chiếc phi tiên Kim Châu lại muốn thoát khỏi bị người khống chế cục diện, hóa thành sinh linh, loại này mâu thuẫn là như thế nào đều không thể điều hòa, cho nên Bạch Thắng cũng lười được nói nhảm rất nhiều. Căn bản là không cùng Như Ý Kim Thuyền trả lời, Bạch Thắng bả U Minh huyết hà kỳ hóa thành tam đạo huyết hà, đồng thời vậy bả vốn là cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng ba đầu huyết thần tử vậy phân phối đã đến cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, tăng thêm hắn cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong nguyên bản ba đầu huyết thần tử, tổng cộng sáu đầu huyết thần tử tại thiên cương đẳng cấp U Minh huyết hà thần cấm thúc dục xuống, vậy cơ hồ có thể tiếp được thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo một kích dốc toàn lực. Đây là Bạch Thắng đòn sát thủ một trong, Như Ý Kim Thuyền đương nhiên vậy không thèm để ý Bạch Thắng trả lời, nó tại phát hiện Thái Cổ Ma Sơn bị người xâm nhập thời điểm, trong lòng tức giận tột đỉnh, Thái Cổ Ma Sơn tựu là lúc trước Tiên La phái tiền bối kiến tạo 6 chiếc phi tiên Kim Châu địa phương, càng là 6 chiếc phi tiên Kim Châu đổ ụ tàu, một khi bị người chiếm cứ, thì có thể sinh ra bất trắc hậu quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phi tiên Kim Châu dù sao cũng là pháp bảo, không phải sinh linh, biết rõ Thái Cổ Ma Sơn có rất nhiều chỗ tốt, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào khai quật, càng không thể tương chi nắm giữ, cho nên Như Ý Kim Thuyền mới có thể càng thống hận, có khả năng nắm giữ Thái Cổ Ma Sơn Bạch Thắng. Như Ý Kim Thuyền hóa thân bát cảnh huyễn chân lâu, đã trấn áp Xích Dương Liệm, cũng nên phân ra bảy thành đã ngoài lực lượng, nhưng là nó lại vui mừng không sợ, tuy nhiên đồng dạng là thần cấm pháp khí. Như Ý thần cấm uy lực tại phía xa U Minh huyết hà thần cấm phía trên, huống chi nó tế luyện cấm chế trọng mấy vậy cao hơn U Minh huyết hà kỳ, mặc dù chỉ có thể vận dụng ba thành pháp lực, Như Ý Kim Thuyền như cũ có nắm chắc đánh chết giết Bạch Thắng, mắt nhìn Bạch Thắng sử dụng đã cũng không Tiên La phái đạo pháp, Như Ý Kim Thuyền sát tâm càng tăng lên, bát cảnh huyễn chân lâu biến thành tầng tầng thiên cung, càng bài trí càng quảng, cơ hồ đều muốn cái khác mở một cái tiểu thế giới. Bạch Thắng đương nhiên không dám nhượng bát cảnh huyễn chân lâu biến ảo thiên cung bao lại, mắt nhìn phía trước liền là Minh Hà, hắn không chút do dự tự một đầu chui vào xuống, giây lát, chốc lát gian đã đột phá vô tận minh thổ, đã đến tầng thứ 6 cửu U địa ngục, tầng này cửu U địa ngục kêu là huyết nhục địa ngục, có một đạo dậy sóng huyết hà tung hoành, không biết hắn chỗ đến chỗ cuối cùng, trước đó lần thứ nhất Bạch Thắng tự là cùng U Minh huyết hà kỳ cùng ngũ đăng thần chủ, muốn tới nơi này câu thông huyết hà. Phi U Minh huyết hà kỳ đề thăng kiến tạo U Minh huyết trì. Chỉ là về sau U Minh huyết hà kỳ đã trấn áp thực thần lôi cổ, cái này công trình tự tạm thời đình công xuống dưới, huyết nhục địa ngục nếu so với vô tận minh thổ quảng lớn rất nhiều, sinh linh vậy rất mạnh hoành, tại vô tận minh thổ u minh huyết hà kỳ cùng như ý kim thuyền thần uy chấn nhiếp, căn bản không dám có tà linh âm quỷ qua lại, đã tính ngẫu nhiên có tới gần, cũng đều hai kiện pháp bảo trên người tinh quang luyện hóa, chấn bể bột miệng, nhưng huyết nhục trong địa ngục, đã có nguyên thần chân tiên đều huyết hà yêu ma, u minh huyết hà kỳ tài tự hiện thân, tự cảm ứng được 6-7 đạo không thua cùng khí tức của nó quang không mà lên. Trước đó lần thứ nhất thực thần lôi cổ bị chém giết, đã chọc giận huyết nhục địa ngục vài đầu đại yêu ma, lúc này lại có nhân chạy đến xâm phạm ranh giới, nhất thời đều cùng một chỗ phóng thích ra khí thế đến. U Minh huyết hà kỳ thầm giật mình, đối với Bạch Thắng nói ra, chúng ta nếu là chọc giận tới huyết nhục địa ngục yêu ma, chẳng phải là trước sau đều chịu lấy đến giáp công, ngươi còn có cái gì phương lược, không sợ, ta có biện pháp. Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi, tự khống chế U Minh huyết hà kỳ. Lao thẳng tới khí thế tối thịnh một đầu huyết hà yêu ma, trên đường đi hắn dốc sức liều mạng thu nạp huyết hà tinh hoa, tuy nhiên vội vàng vi chi, vậy đề thăng không nhiều lắm thiếu u minh huyết hà kỳ cùng 6 đầu huyết thần tử thực lực, nhưng có thể tăng dày tích xúc. Đối với Bạch Thắng mà nói, coi như là nhiều một phần thực lực, giờ phút này cũng đều là tốt, như ý kim thuyền tại hư không hơi hơi chấn động, càng phát ra cảm giác được chính mình nguyên khí bất ổn. Cửu không thiên quỷ cũng không kéo dài đến huyết nhục địa ngục, tại đây kỳ thật cũng không thích hợp nó. Nhưng cái này chiếc phi tiên Kim Châu nhìn thấy Bạch Thắng bỏ chạy, như củ cổ đảng pháp lực, cực lực truy đuổi, nó nói cái gì cũng không muốn làm cho tiên la phái truyền thừa bí mật Bạch Thắng đào thoát. Bạch Thắng dùng hỗn độn bệnh độc ô nhiễm cửu không thiên quỷ, chuyện này làm cũng không tính là đặc biệt che giấu, hơn nữa vậy không có cách nào che giấu, dù sao cửu không thiên quỷ cái hỗn độn là tùy thời đều muốn vận dụng đấy. Mà phi tiên Kim Châu tự vận hành tại cửu không thiên quỷ phía trên, thậm chí muốn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực, duy trì bản thân cấm chế không đến mức sụp đổ ngã xuống, cho nên đã sớm phát hiện cửu không thiên quỷ không thỏa đáng, nhưng là không câu nệ là na một chiếc phi tiên Kim Châu, đều không có năng lực đối với cửu không thiên quỷ làm ra cử động gì, pháp bảo càng lợi hại, cũng chịu lấy lúc trước tế luyện pháp thuật hạn chế, không thể như chính thức tiên đạo chi sĩ một loại, tùy ý cử chỉ. Cũng may Bạch Thắng ăn mòn rồi số 5 vị diện huyền minh chi hậu, sẽ thấy không động tác, tiên la số bổn ý tựu là, nếu không muốn đi quản cái này biến cố, dù sao cái kia 5 cá tiểu thế giới chúng cũng chỉ là ngẫu nhiên vừa đi, cũng không trọng yếu, mà thần thông số ngược lại là có chút vui mừng thấy hắn thành, nghĩ coi trộm một chút Bạch Thắng đến tột cùng muốn, chỉ có như ý số nhất phản đối, hắn cũng không muốn có nhân nhúng tay cửu không thiên quỷ. Về phần thiên hoàng kim thuyền cùng địa hoàng kim thuyền, cùng tiên la. Như ý, thần thông đẳng tam chiếc phi tiên Kim Châu cũng không phải là một đường, đối với Bạch Thắng thái độ thì càng thân mật một điểm, bởi vì là chi cố, Bạch Thắng tại 5 cá tiểu thế giới phát triển, cũng không hữu thụ đã đến từ 6 chiếc phi tiên Kim Châu quấy nhiễu, nhưng lúc này đây, Như ý đập lấy Bạch Thắng lẻn vào thái cổ ma sơn, hơn nữa lấy đi nhớ năm đó tiên la phái còn sót lại bảo vật, tự lệ khí đại tác, muốn triệt để xóa đi Bạch Thắng cái này chuyện xấu, một người một bảo cái này một đuổi một chạy. Bất quá nửa ngày gian tự bay đến huyết nhục địa ngục chỗ sâu nhất, nhưng rất nhanh hắn sẽ thấy không cách nào tiến tới nửa bước, một đạo xông lên trời hắc khí ngăn trở Bạch Thắng cùng U Minh huyết hà kỳ đường đi, đạo này xông lên trời hắc khí, tựa như sống một loại, mặc kệ Bạch Thắng như thế nào phi độn, bay đi phương hướng nào, cũng không thể né tránh, U Minh huyết hà kỳ nhìn thấy đạo này xông lên trời hắc khí, cũng âm thầm kinh hãi, nếu không phải là Bạch Thắng bị như ý kim thuyền truy lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nó là tuyệt không dám xâm nhập huyết nhục địa ngục xa như vậy, trên thực tế coi như là vô tận minh thổ, nếu là xông loạn, vậy có khả năng gặp gỡ U Minh huyết hà kỳ vậy không đối phó được địch nhân. Đã có đạo này hắc khí cản trở, như ý kim thuyền ủng hộ hơi trì một lát, tự đuổi theo Bạch Thắng, như ý kim thuyền biến thành bát cảnh huyễn chân lâu, diễn biến tầng tầng thiên cung, giống như một mảnh kim hà bay tới, nhưng phàm là kim hà những nơi đi qua, huyết nhục địa ngục khí tức đều đổi. Đều chuyển thành thuần chánh nhất tiên đạo hào quang, giống nhau thái cổ ma sơn lực lượng bao phủ phạm vi, thiên địa pháp tắc cùng nguyên khí phẩm chất, cũng như diêm phù đề thế giới một loại, cùng luyện ngục ma giới không tiếp tục giống nhau. Đây là như ý thần cấm lớn nhất diệu dụng, đã đến như ý kim thuyền cái này cấp độ, có thể thay đổi bất luận cái gì đại thế giới thiên địa nguyên khí, vạn vật pháp tắc, hóa thành thích hợp nhất chính mình một loại, không bao giờ, nửa thụ thân bên ngoài thế giới ảnh hưởng. Chỉ là như ý kim thuyền muốn thời gian dài duy trì loại lực lượng này, tiêu hao bổn nguyên pháp lực quá mức kịch liệt, sau đó chi bằng hồi lâu tài năng khôi phục, nhưng vì sớm cho kịp đánh chết Bạch Thắng, nó vậy tự bất chấp những thứ này. Cái này cổ không cùng Kim Hà xông tới mà đến, tự liền U Minh huyết Hà Kỳ đều sinh ra kinh lực chi ý, Bạch Thắng so với tầm thường thời điểm còn lạnh hơn tỉnh, hắn chỉ là một sự kiện nhi, tự là chuyển đổi pháp lực, sau đó đem đấu chuyển tinh di thần cấm thả ra, thúc giục đấu chuyển tinh di thần cấm cùng Như Ý Kim Thuyền liều mạng. Tại Như Ý Kim Thuyền xem ra, đây là một việc ngu xuẩn đã đến không thể tưởng tượng nổi sự tình, Bạch Thắng mới được là cái gì đẳng cấp pháp lực, đã tính có U Minh huyết Hà Kỳ tương trợ, vậy không có khả năng liều đích qua nó, huống chi chuyển thành xích thành tiên phái đạo pháp chi hậu, căn bản khống chế bất trụ U Minh huyết Hà Kỳ, chỉ có thể dùng bản thân luyện cương đẳng cấp pháp lực. Như Ý Kim Thuyền phát ra rung trời nhẹ minh, Kim Hà hơi hơi biến hóa, ngưng tụ làm một đạo lưu quang. Nó mà chống đỡ đằng sau vẻ này xông lên trời hắc khí có chút kiên kỵ, muốn đánh chết Bạch Thắng lập tức rút đi. Bạch Thắng ánh mắt bình tĩnh, toàn tâm toàn ý khống chế đấu chuyển tinh di thần cấm, nhưng là tại đấu chuyển tinh di thần cấm bên trong, Nhân Hoàng Kim Thuyền lại giật mình hồn phi phách tán. Bạch Thắng một kích này, đấu chuyển tinh di thần cấm chỉ là một cái ngụy trang, lại đem Nhân Hoàng Kim Thuyền thúc dục đã đến sắc bén chỗ, không cùng tinh quang bao phủ xuống, là Nhân Hoàng Kim Thuyền bản thể. Đoạn Khuê, ngươi cá tiểu nhi, đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi đến tột cùng muốn, Nhân Hoàng Kim Thuyền phẫn nộ gào rú, nhưng là Bạch Thắng lại không thèm quan tâm đến lý lẽ, mặc dù cái này pháp bảo có bao nhiêu huy hoàng, nhưng là tại tiếp được đi một kích bên trong, tất nhiên muốn tan thành mây khói, đã muốn tan thành mây khói tồn tại, Bạch Thắng không có bất kỳ nói nhảm nghĩ cách, Nhân Hoàng Kim Thuyền hữu ý vô ý tính kế hắn mấy lần, nếu là Bạch Thắng còn cho phép nó tiếp tục tiêu dao xuống dưới, đó mới là có quỷ. Tại ở giữa trong chiến đấu, Bạch Thắng cũng đã suy nghĩ cái này chiến thuật, hắn nghĩ muốn nhờ cũng chỉ là huyết nhục trong địa ngục mạnh nhất yêu ma khí tức, làm cho Như Ý Kim Thuyền đem hết toàn lực một kích, tốt tốt chiến tốt thắng. Kiến tạo ra loại tình thế này cũng không khó, khó chỉ là như thế nào quyết định, Nhân Hoàng Kim Thuyền dù sao cũng là một kiện pháp bảo, hơn nữa là Bạch Thắng đã tế luyện đâu pháp bảo, chỉ cần ngày khác sau tu vi có hy vọng đột phá chân tiên. Nhân Hoàng Kim Thuyền sớm muộn có thể khôi phục thực lực của bản thân, đối với hắn giúp ích chính là không thể đo lường. Bạch Thắng vốn vậy không có nghĩ qua, bả Nhân Hoàng Kim Thuyền phế bỏ, nhưng trải qua mấy lần biến hóa chi hậu, Bạch Thắng buông tha cho hết thảy không thực tế ý niệm trong đầu, hắn càng cần nữa hiện tại tự cần dùng đến lực lượng. Huống chi Nhân Hoàng Kim Thuyền đã cho hắn đầy đủ lấy cớ, nhượng hắn đến đặt lễ đính hôn quyết tâm này, Như Ý Kim Thuyền một kích dốc toàn lực. Chính chính đã trúng mục tiêu Bạch Thắng đấu chuyển tinh di thần cấm, tuy nhiên Bạch Thắng đấu chuyển tinh di thần cấm tu luyện vậy sâu đậm dày, diễn biến tinh hải dài đằng đẵng không cùng, tại Bạch Thắng toàn lực cốc thúc dục, cơ hồ vậy có mấy ngàn dặm phạm vi. Nhưng đối với Như Ý Kim Thuyền mà nói, lại như một trang giấy một loại bạc nhược yếu kém, Như Ý thần cấm biến thành Kim Hà, liền lúc thì mục tiêu dừng lại cũng không có, đã đột phá Bạch Thắng đấu chuyển tinh di thần cấm. Sau đó Như Ý Kim Thuyền tự cảm ứng được một cổ cường hoành vô cùng chống cự, Như Ý Kim Thuyền phát ra như sấm chấn minh, kích động thiên địa, chính là luyện cương tiểu bối, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bạo cho ta a. Kế tiếp, tự là kinh thiên bạo chấn, tự liền ngăn trở Bạch Thắng đường đi, cái kia đạo hắc khí cũng nhịn không được thoáng lùi bước, không dám khinh anh kỳ phong, bị cái này cổ uy lực quét đến, dưới cửu tuyền, đã là cửu u địa ngục chỗ sâu nhất, cũng uế hắc thủy, vong xuyên tù thủy. Tam Đồ Hà, Âm Sông, Minh Hà, Huyết Hà, Hoàng Tuyền, U Tuyền phát nguyên địa, địa vực vô hạn quảng đại, vô hạn thâm thúy, vô hạn tĩnh mịch, mặc dù so về toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới, đều không chút thua kém. Ngay tại Như Ý Kim Thuyền chấn bạo Bạch Thắng đấu chuyển tinh di thần cấm đính đáng, dưới cửu tuyền bỗng nhiên vọt lên một đạo bóng trắng, tại trong hư không ngưng tụ thành chín đóa hoa sen, hơi hơi cảm ứng theo huyết nhục địa ngục truyền đến lực chấn động, tuyết trắng cánh sen đóng mở. Tự hồ sinh ra đủ loại vui sướng, Nhân Hoàng Kim Thuyền năm đó đã cấp tiên la, Như Ý, thần thông, tam chiếc phi tiên kim châu trọng thương, cơ hồ sở hữu tất cả cấm chế đều té đáy cốc, thậm chí đại đa số cấm chế đều rất phá thiên cương, chỉ còn lại có hạch tâm pháp thuật chưa từng ngã xuống, miễn cưỡng duy trì thập giai tiên khí bản chất, nhưng chân thật uy lực lại chỉ tương đương với bát giai pháp khí mà thôi. Nhân Hoàng Kim Thuyền nói cái gì cũng không nghĩ ra, Bạch Thắng rõ ràng hung ác được quyết tâm. Cầm hắn để làm gánh trách nhiệm, Như Ý Kim Thuyền một kích toàn lực phía dưới, Nhân Hoàng Kim Thuyền trọng yếu nhất vài đạo pháp thuật cấm chế cũng cáo tan vỡ, rốt cuộc duy trì bất trụ thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo thể diện, thậm chí cả tòa thân thuyền đều hỏng mất ra. Bạch Thắng lúc này vậy tuyệt không hảo quá, mặc dù có Nhân Hoàng Kim Thuyền gánh trách nhiệm, hắn lại dùng đấu chuyển tinh di thần cấm bả như ý kim thuyền một kích toàn lực uy lực, thỏa thích chuyển di, nhưng vẫn cự toàn thân giống như bị một cổ khổng lồ đến không thể địch nổi lực lượng hung hăng bóp méo một lần, gân mạch cốt cách, không biết bị thụ nhiều ít bị thương, tự liền hắn hộ thân tinh tú thần điện cũng bị một kích này oanh phá thành mảnh nhỏ. 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm, đấu chuyển tinh di thần cấm, tứ tượng tinh cấm, tam đạo thần cấm pháp thuật cùng một chỗ sụp đổ, thậm chí tại trong lúc nhất thời, Bạch Thắng đều rốt cuộc cảm ứng không đến cửu không thiên quỷ hỗn độn, cũng may U Minh huyết hà kỳ như cũ nguyện ý thụ hắn khống chế, cho nên Bạch Thắng tài năng tại mấu chốt nhất trong tích tắc sinh sinh bả trong cơ thể 13.500 đạo khóa tiên hoàng cùng một chỗ thúc dục. Giúp sức liều mạng thu nạp bị oanh nát bế nhân hoàng kim thuyền sụp đổ tán cấm chế pháp lực, cơ hồ chỉ là trong tích tắc, tự có vài chục đạo khóa tiên hoàng cấm chế tấn thăng đến 45 trọng, khóa tiên hoàng chỉ có 108 miếng xích thành chân phù, kết cấu dị thường đơn giản, cho nên tu luyện vậy dễ dàng nhiều. Nhân hoàng kim thuyền bản thân chính là pháp bảo đẳng cấp, sụp đổ chi hậu cấm chế pháp lực, cho dù là chỉ có một phần ngàn, vậy đủ để chống đỡ bạo một cái luyện cương đỉnh phong tu sĩ. Nhưng Bạch Thắng có khóa tiên hoàng tại thân, vậy mà ngạnh sanh sanh tiếp nhận được cái này của pháp lực trùng kích, 50 đạo 60 đạo 70 nói, 100 đạo, 200 đạo 300 nói, 1.000 đạo, một đạo tiếp một đạo khóa tiên hoàng tấn cấp đã đến luyện cương đại viên mãn 45 trọng cấm chế pháp lực, nhưng nhân hoàng kim thuyền sụp đổ chi hậu tuôn trào pháp lực nước lũ, lại tự hồ như có tăng không giảm. Bạch Thắng cảm ứng được thứ 1.000 đạo khóa tiên hoàng pháp lực đột phá 45 trọng cấm chế, lập tức liền quay chuyển phương hướng. Bả nhân hoàng kim thuyền sụp đổ pháp lực chuyển đến long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm lục lên, đồng thời cũng bắt đầu gây dựng lại tinh tú thần điện tam đạo cấm chế pháp lực. Tinh tú thần điện tam đạo thần cấm sụp đổ, tứ đại tinh quân bên trong đích Yến Phục Long cùng Kiệt Độn đều thờ ơ, bởi vì bọn nàng bản ngã ý thức đã bị triệt để xóa đi, nhưng là Tần Cầm cùng Trương Trúc Dung lại bởi vì tinh tú thần điện sụp đổ, bản ngã ý thức thượng cấm chế bỗng nhiên giải thoát, hai nữ cơ hồ là đều không cần nghĩ ngợi xông phi trời cao. Muốn từ nơi này cá đại vòng xoáy trung thoát thân, như ý kim thuyền đem hết toàn lực một kích chi hậu, bị oanh bạo phát nhân hoàng kim thuyền cuối cùng lực phản chấn, ngạnh sanh sanh đánh bay mấy trăm dặm, hộ thân như ý thần cấm vậy sáng tắt bất định, trong lúc nhất thời cái này chiếc phi tiên kim châu vậy không biết ra cái gì thay đổi, trong lòng kinh hãi không thôi, vậy mà không có bổ sung một kích, sinh sinh bỏ lỡ cái này có thể đem Bạch Thắng triệt để diệt sát thời cơ tốt, tinh tú thần điện tam đạo thần cấm tuy nhiên sụp đổ tán. Nhưng là kiện pháp khí này Bạch Thắng tế luyện thời gian lâu nhất, lại cùng cửu không thiên quỷ hỗn độn quan hệ nhất chặt chẽ, chỉ là trong nháy mắt tự tinh tú thần điện cuối cùng một điểm còn sót lại, tự cùng cửu không thiên quỷ hỗn độn kết nối vào. Tuy nhiên tại huyết nhục trong địa ngục, tinh tú thần điện chỉ có thể mượn nhờ cửu không thiên quỷ hỗn độn tính toán chi lực, không thể mượn hắn lực lượng, nhưng có điểm này đã đầy đủ, nhưng tinh tú thần điện một lần nữa khởi động, nhiều loại cấm chế pháp lực lần nữa vận chuyển. Nhân hoàng kim thuyền bị như ý kim thuyền đem hết toàn lực một kích, chẳng những bản thân cấm chế triệt để sụp đổ, tự liền tế luyện cái này chiếc phi tiên kim châu các loại tài liệu cũng phục nát bấy, tinh tú thần điện gây dựng lại chi tế, bả nhân hoàng kim thuyền hài cốt cùng nhau nuốt nạp, đương cái này tòa thần điện lần nữa ngưng tụ thành hình thức ban đầu thời điểm, sau nguyên lai còn muốn khí thế to lớn, phẩm chất cũng phục càng tốt, phải biết rằng cái này tòa tinh tú thần điện, lúc trước Bạch Thắng đoạt đến thời điểm. Tại tế luyện tài liệu thượng tự không đủ khả năng, rất nhiều địa phương dùng đều là thay thế phẩm, nhân hoàng kim thuyền thế nhưng mà tiên la phái nhất đỉnh phong thời kỳ, chư vị tiền bối tiên nhân hợp lực tế luyện, phẩm giai độ cao, sử dụng tài liệu chi tốt, đương kim diêm phù đề thế giới đều là sẽ không còn được gặp lại rồi, lúc này những tài liệu này đều sáp nhập vào tinh tú thần điện, nhất thời nhượng dục hỏa trùng sinh tinh tú thần điện đạt đến hoàng mỹ không tì vết, không tiếp tục khuyết điểm cảnh giới. Một kiện pháp khí tương lai có thể không tấn chức pháp bảo, là tối trọng yếu nhất một điểm tự là xem kiện pháp khí này bản chất phải chăng có thể thừa nhận vô số lần tế luyện, nhượng các loại cấm chế pháp lực lạc ấn trong đó. Nếu là phẩm chất hơi chênh lệch, tế luyện đến nhất định cấp độ, tự không cách nào nữa nhiều tế luyện rồi, bởi vì kiện pháp khí này bản chất không chịu nổi càng mạnh hơn nữa pháp lực. Trải qua này thứ nhất, tinh tú thần điện mới xem như đặt ngày sau tiến giai thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo nền móng. Nếu là nguyên lai cái kia tòa tinh tú thần điện tối đa cũng là có thể tế luyện đến thất giai pháp khí đẳng cấp, Bạch Thắng từng tiếng uống, bả U Minh huyết hà kỳ triển khai, vô lượng huyết hà đột nhiên tăng vọt, bả nhân hoàng kim thuyền sụp đổ tán cấm chế pháp lực cùng một chỗ bao lấy, sau đó tự hướng dưới chân huyết hà trung bỏ chạy. Hiện tại những lúc như vậy, đương nhiên không có cơ hội cấp hắn tu luyện pháp lực, Bạch Thắng trì hoãn qua một hơi, lập tức tự muốn thoát thân, vừa mới ra tay cản trở Bạch Thắng cái kia đạo hắc khí, lúc này đây lại không có để ý Bạch Thắng, nhượng hắn có thể thông dong chui vào huyết hà bên trong. Như ý kim thuyền nhìn thấy Bạch Thắng rõ ràng còn chưa chết, trong lòng cũng lắp bắp kinh hãi, nó cùng Bạch Thắng đã là không chết không ngớt, cho nên bả như ý thần tấm co rút lại, đi theo Bạch Thắng vậy trốn vào huyết hà bên trong. Bạch Thắng ỷ vào U Minh huyết hà kỳ hộ thân, phi độn có 7-8 canh giờ, thân bên ngoài thời không biến hóa, vậy không biết xông qua nhiều ít hư không, cái này mới hoàn toàn xuyên thấu huyết hà dưới đáy, đến tại cửu U chi địa càng sâu một tầng hoàng tuyền chi thổ. Bạch Thắng tại xuyên thấu huyết hà dưới đáy trong tích tắc, toàn thân pháp lực bỗng nhiên đại chấn, rốt cuộc khống chế bất trụ U Minh huyết hà kỳ. Cái này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo bị một cổ thật lớn lực lượng hấp xả, dãy dụ pháp lực của hắn khống chế, thoáng qua không biết tung tích, tầng này đã là cửu U chi địa tầng thứ 7, hoàng tuyền điềm lành chi địa, trong thiên địa khắp nơi đều là mênh mông hoàng vụ, nhân đã đến nơi đây tất nhiên lạc đường, rốt cuộc tìm không thấy phương hướng. Bạch Thắng đặt chân hoàng tuyền chi thổ, thân thể đã là ngũ lao thất thương, rốt cuộc không rảnh hắn cố, càng không kịp đi tìm U Minh huyết hà kỳ, thậm chí liền như ý kim thuyền phải chăng đuổi theo vậy đành phải vậy, trực tiếp tựu như vậy khoanh chân ngồi dưới đất, toàn lực luyện hóa nhân hoàng kim thuyền sụp đổ pháp lực. Nếu là bất quá kéo dài một lát, Bạch Thắng vốn đã trọng thương thân hình, sẽ bị cổ lực lượng này chống đỡ phát nổ. Nhân hoàng kim thuyền bản chất thật sự quá dày, mặc dù phẩm giai đã ngã xuống, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, vẫn như cũ là mênh mông vô tận. Hắn mặc dù toàn lực thúc giục pháp lực luyện hóa, nhưng lúc này như cũ liền 1/10 cũng không có luyện hóa đến bản thân pháp lực bên trong. Lúc này Bạch Thắng đã có 1.300 đạo khóa tiên hoàng tấn thăng đến 45 trọng luyện cương đỉnh phong, tự liền long hình kiếm lục vậy có 28 đạo đạt đến cái này đẳng cấp, thiên ảnh du ti kiếm càng là có 30 đạo đột phá đến luyện cương đỉnh phong pháp lực. Nhân hoàng kim thuyền quả nhiên nội tình hùng hậu, còn lại pháp lực đều dùng để rèn luyện căn bản phù lục bãi. Nếu là ta có thể kiếm đủ tổ hợp long tượng như ý thần tấm căn bản phù lục, cũng nhiều một loại đối địch thủ đoạn. Bạch Thắng thân bên ngoài kim hà đột nhiên thịnh, trong lúc nhất thời rốt cuộc không rảnh nhiều chuyển nửa cái ý niệm trong đầu. Long tượng như ý thần cấm do 3.651 đạo căn bản phù lục tạo thành, Bạch Thắng tu luyện căn bản phù lục tổng số 1, vẫn còn long tượng như ý thần cấm cần thiết căn bản phù lục số lượng phía trên. Cái là căn bản phù lục chia làm 36 đạo, Bạch Thắng còn có 13 chủng căn bản phù lục số lượng không đủ, nhưng cũng chỉ là kém mấy trăm đạo mà thôi. Có nhân hoàng kim thuyền sụp đổ sau đích khổng lồ cấm chế pháp lực, Bạch Thắng chỉ là giây lát, chốc lát gian sẽ đem số lượng không đủ căn bản phù lục tế luyện đầy đủ hết. Sau đó Bạch Thắng có thể làm, tự là đem những này căn bản phù lục cấm chế trọng mấy kể hết đề thăng. Mỗi một đạo căn bản phù lục ít thì mấy chục cá xích thành chân phù tạo thành, nhiều thì hơn mấy trăm ngàn cá xích thành chân phù, so khóa tiên hoàng muốn phức tạp nhiều. Tuy nhiên xa không kịp long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm lục phức tạp, nhưng dù sao số lượng quá nhiều, vậy cũng không nhất thời bán hội có thể giải vuốt rõ ràng. Bạch Thắng một mặt tế luyện căn bản phù lục, một mặt nếm thử tổ hợp long tượng như ý thần cấm. Tuy nhiên long tượng như ý thần cấm tại 6 chiếc phi tiên kim châu bên trong, cần thiết căn bản phù lục ít nhất, nhưng tổ hợp lại là khó khăn nhất, một đạo căn bản phù lục vậy không thể sai lầm. May mà Bạch Thắng còn có thế mượn nhờ cửu không thiên quỷ, hỗn độn tính toán chi năng, nhưng dù là như thế, trước sau vậy không biết phí hết nhiều ít công phu, cái này mới xem như bả long tượng như ý thần cấm tổ hợp hoàn tất. Theo Bạch Thắng từng tiếng thét lên, thiên long voi thần, bảo hộ ta thân. Long tượng như ý thần cấm, khai mở. Hắn thân bên ngoài đột nhiên hiển hiện một hoàng kim cơ giáp, bộ này tương lai khoa học kỹ thuật hương vị 10 phần hoàng kim cơ giáp, cao 1 trượng 6 xích, không bàn mà hợp ý nhau cổ đại Phật môn trượng lục kim thân pháp luật. Long tượng như ý thần cấm tốt nhất hình thái chính là hộ thân tiên giáp, mà không phải là tàu cao tốc pháp khí, Bạch Thắng cũng không cần cân nhắc lợi hại. Tự lựa chọn cái này hình thái. Vốn long tượng như ý thần cấm như là dựa theo thượng cổ phong tục, hẳn là hóa thành một đầu voi long thân thần thú, hay hoặc là cổ điển phong vị 10 phần tiên gia áo giáp, cái gì chí tiên gia bào phục đều càng hợp với tình hình. Nhưng Bạch Thắng dù sao cũng là cá xuyên Việt hàng, cho nên tự lựa chọn hắn xuyên Việt đến thế giới kia, địa cầu thiên quân bộ đội bí mật nhất quan tử vũ trụ vi khuôn mô hình, bởi vì là phản phất địa cầu thiên quân quan tử vũ trụ. Cho nên toàn thân đều có chứa đầm đặc kim loại cảm nhận, hai tay, hai chân, đều là hộ thuẫn bao trùm, đường cong trôi chảy ưu mỹ, ngực là một đầu phim hoạt hình hương vị 10 phần hoàng kim tiểu tượng, nhưng cơ giáp còn lại bộ phận tuy nhiên cũng dẫn theo rõ ràng long hương vị, kể cả hung ác mặt giáp, còn có hai vai cùng phía sau lưng sắc bén gai xương. Nhân hoàng kim thuyền sụp đổ cấm chế phù lục mặc dù không có U Minh huyết hà kỳ trấn áp, nhưng đương long tượng như ý thần cấm tổ hợp hoàn thành chi hậu, lại cùng bạch thắng hộ thân như ý thần cấm như nam châm dẫn thiết, một mực hấp thụ cùng một chỗ. Những này, sụp đổ cấm chế phù lục hóa thành tầng tầng kim hà, quấn quanh tại đây tôn hoàng kim trên cơ giáp, hoặc nhìn mỹ luân mỹ ương, càng cất cái vị này hoàng kim cơ giáp tăng thêm vô cùng khí thế. Bạch thắng lúc này hình tượng, tự như một cái tương lai cơ giáp chiến sĩ, hoàng kim trên cơ giáp kim hà giống như vàng rồng bảo tràng, tại hoàng tuyền chi thổ tràn ngập hoàng trong sương mù, tự như một căn vàng rồng ngọn lửa một loại, hết sức làm cho người ta chú mục. Bạch thắng tổ hợp đi ra long tượng như ý thần cấm. Nhưng nhân hoàng kim thuyền sụp đổ cấm chế phù lục lại mới chỉ đã luyện hóa được một nửa, lòng hắn đầu thầm nghĩ, tổ hợp long tượng như ý thần cấm 3651 đạo căn bản phù lục, phần lớn cũng đều hoàn lại thập trọng cấm chế phía dưới, chờ ta bả nhân hoàng kim thuyền sụp đổ 8 cấm chế phù lục đều luyện hóa, bộ này thần cấm pháp thuật cần phải tựu không sai biệt lắm có thể tu luyện tới luyện cương đỉnh phong rồi, nhân hoàng kim thuyền uy lực lại đại, tổng cũng khó bị kịp được bản thân pháp lực đến vận chuyển tự nhiên. Huống chi nhân hoàng kim thuyền một mực đều mơ tưởng hóa thành sinh linh, thoát khỏi bị người khống chế vận mệnh, đối với Bạch Thắng cũng không phải thập phần tuân theo. Tuy nhiên đã mất đi một kiện thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, nhưng lại đổi lấy hoàn toàn thuộc tại lực lượng của mình, cái này sinh ý đối với Bạch Thắng mà nói, coi như là làm được qua. Bạch Thắng bên ngoài cơ thể kim hà sáng tắt, không ngừng bị long tượng như ý thần cấm biến thành hoàng kim cơ giáp hấp xả thôn vệ, mỗi thôn vệ một phần kim hà. Long tượng như ý thần cấm biến thành hoàng kim cơ giáp hình thái lại càng phát tươi sáng rõ nét, vốn bộ này hoàng kim cơ giáp hình tượng còn có chút hư ảo bất định, nhưng thời gian dần trôi qua tự ngưng động thực chất đứng dậy. Bạch Thắng cũng không ngừng thúc giục khóa tiên hoàng, long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm lục, còn có tinh tú thần điện, gia tốc luyện hóa quá trình. Phải biết rằng hiện tại hắn vị trí thế nhưng mà hoàng tuyền chi thổ, so huyết nhục địa ngục còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần, càng không biết U Minh huyết hà kỳ tán lạc nơi nào. Khắp nơi đều là nguy cơ, Bạch Thắng tất nhiên là hy vọng càng nhanh khôi phục sức chiến đấu mới tốt, thậm chí hắn cũng không kịp vận dụng chữa trị thương thế trên người. Đối với tiên đạo chi sĩ mà nói, thân thể thượng tổn thương cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu, chỉ cần sẽ không tàn phế là tốt rồi, bởi vì thân thể tàn phế, thiếu khuyết nguyên vẹn khiếu huyệt, căn bản không cách nào tiếp tục tu luyện đạo pháp, trên cơ bản sở hữu tất cả đạo pháp đều cần nguyên vẹn 365 chỗ khiếu huyệt. Đã tính lúc tu luyện không cần phải, cũng muốn mượn tới vận chuyển nguyên khí. Long tượng như ý thần cấm mới thành lập, liền có trăm ngàn đạo khí cơ cùng Bạch Thắng thân thể liên tiếp, nhưng Bạch Thắng tùy ý động tác, đều có thể nhẹ nhõm mà hoàng mỹ phản ứng đến long tượng như ý thần cấm biến thành hoàng kim trên cơ giáp. Ngay tại Bạch Thắng dốc lòng luyện hóa nhân hoàng kim thuyền sụp đổ pháp lực lúc, đã thoát ra tinh tú thần điện khống chế, khôi phục thân tự do tần cầm cùng Trương Chúc Dung. Nhưng có chút ánh mắt phức tạp nhìn tầng kia tầng kim hà bao phủ phía dưới hoàng kim cơ giáp, trong lòng có phần có vài phần phức tạp, hai người tại tinh tú thần điện bên trong đảm nhiệm tinh quân không sai biệt lắm vậy có vài chục năm, hôm nay một khi thoát khốn, chẳng những pháp lực vị có bất kỳ hao tổn, ngược lại có tất cả tăng trưởng, tần cầm vốn cũng đã là đạo cơ tu vi, hiện tại càng đã là chỉ thiếu chút nữa có thể dẫn phát tâm kiếp, bước vào thoát kiếp đại tông sư cảnh giới, Trương Chúc Dung cũng kim đang đỉnh phong. Càng thêm trong cơ thể còn có lưu lại ô hầu thập hung kiếp pháp lực, chỉ cần thêm chút tu luyện, có thể vận dụng tự nhiên, sau năm đó chỉ có sư truyền đạo pháp hỏa thần vũ dực, muốn lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần, tần cầm nhẹ nhàng thở dài, đối với Trương Chúc Dung nói ra, hắn hiện tại không biết tình huống như thế nào, chỉ là vừa tài như ý kim thuyền một kích kia, đã liền tinh tú thần điện đều đánh vỡ, chắc là không được tốt qua a, muội tử khả có ý kiến gì không? Bạch Thắng toàn thân bao phủ kim hà. Tuy nhiên thúc giục long tượng như ý thần cấm, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, tần cầm lại biết rõ tinh tú thần điện đã triệt để tan vỡ, liền tứ tượng tinh cấm đều hỏng mất, dĩ nhiên đối với Bạch Thắng không lắm coi được. Trương Chúc Dung tâm tình so với tần cầm càng thêm phức tạp, tần cầm là đâu xuất môn đệ tử, cùng Bạch Thắng vốn chính là cừu gia, nhưng nàng cùng Bạch Thắng lại có vài phần giao tình, thậm chí nàng muội tử Trương Hỏa Đinh đã tại Bạch Thắng thủ hạ. Bạch Thắng tế luyện tinh tú thần điện. Tuy nhiên đem nàng tế luyện vi tinh quân, nhưng lại thủy chung lưu lại một đường sinh cơ, cũng không có như Yến Phục Long đồng dạng triệt để xóa đi bản ngã ý thức, cho nên tinh tú thần điện sụp đổ, nàng cùng tần cầm tự lập tức khôi phục thân tự do, nhưng là Yến Phục Long lại bởi vì bản ngã ý thức sớm đã bị gạt bỏ, lại không cái gì tự chủ chi lực. Trương Chúc Dung cũng nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nói ra, tuy nhiên chúng ta đã thoát thân, nhưng hiện tại cần phải tại Cửu U chi địa ở chỗ sâu trong, chỉ sợ chưa hẳn dễ dàng hồi lấy được Diêm Phù Đề thế giới. Tần Cầm khẽ nhíu mày, nàng đã là đạo cơ tu vi đỉnh cao, nếu là ở Vô Tận Minh Thổ, thậm chí cao hơn mấy tầng Cửu U địa ngục, vẫn có bổn sự hồi lấy được Diêm Phù Đề thế giới đấy, nhưng hiện tại bọn hắn đã rơi vào Hoàng Tuyền chi thổ, đã là Cửu U chi địa ở chỗ sâu trong, cái này khả cũng có chút khó xử rồi. Tần Cầm bả một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn Bạch Thắng trong chốc lát, cuối cùng nhất vẫn là một cái vô cùng có quyết đoán quyết định, nói ra, muội tử nói không sai, chúng ta sẽ chờ hắn tỉnh lại, coi trộm một chút người này có biện pháp nào a. Bạch Thắng tuy nhiên ám toán Tần Cầm, nhưng song phương vốn chính là đối địch, Tần Cầm cũng tịnh không phải thập phần oán hận. Bạch Thắng đối với địch nhân thái độ, vẫn luôn là rành mạch, có uy hiếp, đối với hắn có giết chết hết niệm, một mực không lưu, có hòa hoãn dư địa, tự tổng hội lưu một phần tình cảm, nhượng địch nhân tự hành lựa chọn. Nếu là Thánh Môn xâm lấn trước, Đâu Xuất Môn cùng Bạch Thắng tuyệt không khoan nhượng, Tần Cầm tự nhiên vậy không trông cậy vào Bạch Thắng sẽ cùng hắn và giải, nhưng hiện tại Thánh Môn xâm lấn, Đâu Xuất Môn cùng Bạch Thắng ở giữa thù hận lại hoàn toàn có thể áp sau, bởi vì là chi cố, Tần Cầm như vậy sáng suốt nhân, Ninh Khả cùng Bạch Thắng làm giao dịch, vậy không muốn mạo hiểm đi xông Hoàng Tuyền chi thổ. Trương Chúc Dung không hiểu thấu thở dài một hơi, nhàn nhạt đáp, hết thảy tự y theo Tần Cầm tỷ tỷ nói, ta là không có gì chủ ý. Hai nữ cũng không dám ly khai Bạch Thắng quá xa, Hoàng Tuyền chi thổ khắp nơi đều là sương mù, che chắn mông hoàng vụ, càng không cá phương hướng, vậy không có gì khả cung cấp tham khảo lộ tiêu. Loại này hoàng vụ có thế mê hoặc hết thảy ngũ giác quan thứ sáu, mặc dù dùng hai người pháp lực, vậy không thể cảm giác đến bách bộ bên ngoài, một khi lạc đường rất khó lại tìm kiếm đường xá, cho nên hai nữ riêng phần mình thúc giục pháp lực, liền tại Bạch Thắng bên người bắt đầu tĩnh tọa, đồng thời hai nữ cũng muốn quen thuộc bản thân pháp lực, dù sao các nàng thoát ly Tinh Tú Thần Điện, cũng đã không thể mượn Tinh Tú lực lượng thần điện, muốn cùng thân vị tinh quân thời điểm bất đồng. Bạch Thắng lúc này tình huống kỳ thật so với hắn dự tính còn tốt hơn một ít, dù sao ngạnh xanh xanh đã nhận lấy Như Ý Kim Thuyền một kích, rõ ràng còn có thể không chết, đã là cực kỳ không dễ. Lúc này Bạch Thắng chẳng những có sống sót sau tai nạn chi may mắn, càng nhiều vài phần nhẹ nhõm, ngay tại hắn dốc lòng luyện hóa pháp lực đính đáng, bỗng nhiên một đạo ánh sáng màu xanh tại Tinh Tú Thần Điện trung bay ra, đạo này ánh sáng màu xanh xen lẫn lôi điện chi khí, đầm đặc phi thường, cùng Bạch Thắng chỗ quen thuộc bất luận một loại nào pháp thuật đều không giống nhau. Bạch Thắng hơi kinh hãi, nghĩ ngợi nói, đạo này pháp lực là vật gì? Bạch Thắng thử vận dụng pháp lực, nhẹ nhàng một trảo, đạo này ánh sáng màu xanh dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, lập tức đã rơi vào Bạch Thắng trong tay, quay quanh như xà. Bạch Thắng thoảng qua phân biệt, lúc này mới chợt hiểu ra, đạo này ánh sáng màu xanh lại là lúc trước Nhân Hoàng Kim Thuyền luyện hóa cái kia đầu Thanh Lân Đại Mãng Chi Hậu, đoạt được một đạo ất một lôi quang pháp lực, về sau Nhân Hoàng Kim Thuyền không tiếc âm thầm rơi xuống khổ công, tương chi tẩy luyện vi vạn huyễn thanh lôi cấm chế. Nhân Hoàng Kim Thuyền bản thân đều rách nát rồi, sở hữu tất cả hài cốt đều bị Tinh Tú Thần Điện cắn nuốt đi, đạo này pháp lực tựu không chỗ nương tựa, một lần nữa bị chia lìa đi ra. Bạch Thắng vốn định tương chi tế luyện đến Tinh Tú Thần Điện bên trong, nhưng là lập tức tưởng tượng, bỗng nhiên cười nói, Tinh Tú Thần Điện tam đạo thần cấm phối hợp với nhau, có, khác một loại diệu dụng, tăng thêm cái này một đạo cấm chế, ngược lại sẽ quấy nhiễu hắn bản thân tam đạo thần cấm, luyện nhập Tinh Tú Thần Điện. Đối với kiện pháp khí này uy lực tăng trưởng có hạn, ký nhiên đạo này pháp lực Nhân Hoàng Kim Thuyền đã vất vả tẩy luyện qua, cùng ta bản thân Xích Thành Tiên Phái đạo pháp tương hợp, còn không bằng luyện nhập bản thân. Vạn Huyễn Thanh Lôi là tiên thiên sáu lôi pháp một trong, chỉ có yêu tộc trung tối đỉnh phong tồn tại, mới có cái này đẳng cấp thiên phú yêu pháp. Bạch Thắng tu luyện của mình Xích Thành Tiên Phái đạo pháp, chỉ có khóa tiên hoàng, long hình kiếm lục, thiên ảnh du ti kiếm đẳng rải rác vài loại. Lại cũng chỉ có 36 đạo căn bản phù lục, nhiều hơn một đạo vạn huyễn thanh lôi pháp lực, với hắn mà nói cũng sâu sắc công việc tốt, nhất là đạo này pháp thuật vốn là số 3 vị diện xà ma thần thoát kiếp yêu vương thiên phú yêu pháp, kinh nghiệm mấy ngàn năm công tác chuẩn bị, lại trải qua Nhân Hoàng Kim Thuyền tẩy luyện, có 55 trọng cấm chế, đã là thất giai pháp lực, Diêm Phù Đề thế giới tầm thường thoát kiếp tông sư đều chưa hẳn có thể luyện tự bực này đẳng cấp pháp lực. Bởi vì là nhân tộc tiên đạo chi sĩ thọ nguyên căn bản không có như vậy kéo dài, đạo này pháp lực cùng Bạch Thắng bản thân Xích Thành Tiên Phái đạo pháp thập phần tương hợp, Bạch Thắng vận chuyển pháp lực, chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp, đạo này vạn huyễn thanh lôi pháp lực tự hóa vào hắn quanh thân khiếu huyệt, vốn Bạch Thắng thân thể tổn hại nghiêm trọng, còn chưa tới kịp chữa trị, nhưng vạn huyễn thanh lôi kim chiết ất mục diệu dụng, lôi quang cũng có sinh sôi vạn vật chi kỳ hiệu, đạo này pháp lực chỉ là tại hắn quanh thân khiếu huyệt cuốn dạo qua một vòng, rất nhiều thương thế liền dần dần khôi phục. Bạch Thắng cảm nhận được thân thể tứ chi bách hài, vô số khiếu huyệt trung, sinh ra hơi hơi ma ngứa cảm giác, càng có một cổ ôn hòa chi ý xâm thấu quanh thân, đó là bị thương tại cấp tốc khôi phục dấu hiệu, không khỏi vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới vạn huyễn thanh lôi còn có bực này diệu dụng, ta tương chi luyện hóa với bản thân bên trong, thật sự là thái chính xác bất quá. Bạch Thắng thương thế theo vạn huyễn thanh lôi pháp lực tại quanh thân khiếu huyệt lưu chuyển, dần dần khôi phục. Lúc này tạo thành long tượng như ý thần cấm 3651 đạo căn bản phù lục cũng là dần dần tăng lên cấm chế trọng mấy. Bạch Thắng cũng không biết cái môn này thần cấm pháp thuật có bao nhiêu uy lực, hắn cũng không phải ưa thích cầm trận chiến thân thể cường hoành, đi pháp vũ hợp nhất con đường nhân, vậy không thế nào ưa thích dùng cận thân chém giết chiến thuật, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia càng ưa thích kiếm thuật, cho nên đối với long tượng như ý thần cấm chờ mong vậy cũng không tính cao. Bạch Thắng sở dĩ lựa chọn bổ toàn bộ long tượng như ý thần cấm cần thiết căn bản phù lục, hơn nữa đề thăng căn bản phù lục cấm chế, thứ nhất là hắn chưa bao giờ là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, đã cho rằng một con đường tựu sẽ không quay đầu lại, Bạch Thắng càng muốn làm nhiều mấy tay chuẩn bị, thứ hai tựu là căn bản phù lục là như ý thần cấm cơ sở, hắn sớm muộn đều muốn bổ toàn bộ bản phù lục căn cơ, thứ ba tựu là nhân hoàng kim thuyền bị như ý kim thuyền nổ nát chi hậu. Sụp đổ tán cấm chế phù lục thực sự quá khổng lồ, Bạch Thắng chỉ là bằng khóa tiên hoàng, long hình kiếm lục, thiên ảnh du ti kiếm lục, căn bản không cách nào trong thời gian ngắn nhất tương chi tiêu hóa. Theo tạo thành long tượng như ý thần cấm căn bản phù lục, từng đạo tăng lên đã đến 45 trọng pháp lực, nhân hoàng kim thuyền sụp đổ tán chi hậu, tán giật cấm chế phù lục biến thành kim hà vậy dần dần phai nhạt xuống, 2100 đạo, 2150 đạo, 2500 đạo. 2550 đạo, Bạch Thắng bỗng nhiên thở dài, thầm nghĩ, ta khóa tiên hoàng cùng hai đạo kiếm lục hấp thu pháp lực quá nhiều, xem ra long tượng như ý thần cấm 3651 đạo căn bản phù lục, là khả năng không lớn đều tăng lên tới luyện cương đỉnh phong đẳng cấp rồi, tối đa cũng tựu là 2600 đạo mới thôi. Cũng may như ý thần cấm không phải là của ta chủ lực pháp thuật, khóa tiên hoàng đề thăng rất nhiều. Không sai biệt lắm có 1500 đạo tăng lên tới 45 trọng cấm chế luyện cương đỉnh phong, ngày sau tu luyện pháp thuật có khóa tiên hoàng làm phụ trợ, vậy dễ dàng rất nhiều, sớm muộn có thế bổ hoàng long tượng như ý thần cấm. Bạch Thắng nhẹ nhàng hít một hơi chân khí, long tượng như ý thần cấm biến thành hoàng kim cơ giáp biến mất, chỉ còn lại có tinh tú thần điện lơ lửng tại trước mắt của hắn. Tinh tú thần điện tại hấp thu nhân hoàng kim thuyền hài cốt chi hậu, phẩm chất đã tấn thăng đến cao nhất. Lúc này tam đạo thần cấm pháp thuật quấn quanh, khoan thai sinh ra một cổ quân lâm thiên hạ ý cảnh đến, tinh tú thần điện vốn chính là thống ngự chi bảo, dùng để khống chế nghìn vạn đạo binh chi dụng, uy nghi tối thịnh, mượn nhờ hàng phục tiên đạo chi sĩ thăng vị tinh quân, đến diễn biến tứ tượng tinh cấm, vốn là một loại mưu lợi chênh lệch thủ đoạn, cũng không phải là đứng đắn thủ pháp, Xích Thành tiên phái cũng là danh môn chính phái. Tất nhiên là sẽ không chọn dùng loại này so huyền minh phái còn tà môn phương pháp đến tế luyện pháp khí. Bạch Thắng trước là cơ duyên xảo hợp, được kiệt động thân thể, lúc này mới tương chi lợi dụng, về sau ba vị tinh quân, vậy là địch nhân chi thân, dù sao cũng đã giết, cũng không kém hợp lý hóa lợi dụng một phen. Nhưng lúc này đây trọng luyện tinh tú thần điện, Bạch Thắng tự không cần nghĩ lại dùng loại này mưu lợi đích thủ đoạn, khó khăn mượn nhờ nhân hoàng kim thuyền hài cốt. Bả tinh tú thần điện tăng lên tới hoàng mỹ không tì vết phẩm chất, lại dùng loại này mưu lợi đích thủ đoạn, tế luyện ra một kiện có khuyết điểm nhỏ nhặt pháp khí, tự thức sự quá lãng phí bực này cơ hội tốt rồi. Bạch Thắng hai tay tung bay, vô số pháp quyết bay ra, tinh tú thần điện ầm ầm chấn minh nhất thanh, rõ ràng ngạnh xanh xanh cửu u chi địa vậy mở ra tinh lực thông đạo, cùng tứ đại tinh quân chân thân cùng một chỗ sinh ra cảm ứng, chỉ là lần này cảm ứng tinh lực, chỉ là một cái chớp mắt. Tứ đại tinh quân riêng phần mình phủ xuống một đoàn thần niệm, thông đạo như vậy phong bế, nhượng Bạch Thắng căn bản không cách nào thừa cơ bỏ chạy đi ra ngoài. Ô Hầu, La Sát, Thần Đô, tử khí tứ đại tinh quân thần niệm phân thân, Hàng Lâm đã đến tinh tú thần điện bên trong, lập tức tự cảm ứng được một cổ phô thiên sát ý, một cái đầu voi long thân thần chi, đạp phá thiên địa mà đến. Bạch Thắng cùng tứ đại tinh quân Hàng Lâm thần niệm phân biệt đã giao thủ, sớm hơn tự quen thuộc tứ đại tinh quân đạo pháp. Không câu nệ là Ô Hầu thập hung kiếp, La Sát lục chiến đạo, thần đô lục họa, vẫn là tử khí ngũ thiên la, hắn đều có thể vận dụng tự nhiên, cái này bốn bộ đạo pháp vậy tức là tứ tượng tinh cấm bộ mặt thật sự, chỉ là Bạch Thắng trước cũng không có thể chính thức tế luyện ra tứ đại tinh quân đến, chỉ là mượn bốn vị tiên đạo chi sĩ đến thăng vị tinh quân, chỉ có thể vận dụng tứ tượng tinh cấm gia long. Ô Hầu tinh quân cái thứ nhất đoạt động thủ trước, vị này tinh quân hừ lạnh nhất thanh, ngón trỏ một điểm, tựu là một đạo trảm đạo kiếp lôi bay ra, điểm ấy lôi quang lúc đầu như tinh quang, lập tức tự hóa thành sao chổi, kinh thiên quán nhật, long tượng như ý thần tấm biến thành đầu voi long thân thần chi, đại thủ tung bay, cách không kích xuống, nhất thời sinh ra một cổ lăng nhưng thần uy, bá tuyệt thiên hạ, cái vị này thần chi chính là Bạch Thắng ý niệm trong đầu biến thành. Cho nên có thể vận dụng hắn chỗ tinh thông hết thảy pháp thuật, không câu nệ là luyện thành hoặc là còn không có luyện thành. Đương Bạch Thắng bả long tượng như ý thần cấm thúc dục, Ô Hầu tinh quân phát ra trảm đạo kiếp lôi nhất thời bị cái vị này đầu voi long thân thần chi vỗ nát bấy. Cái vị này đầu voi long thân thần chi, tựa như chống đỡ thiên thần minh, toàn thân đến có chứa cực đoan hủy diệt khí tức, không câu nệ cái gì pháp thuật, tiếp cận bên cạnh của nó đều sụp đổ diệt vi hư ảo, Ô Hầu tinh quân thúc dục 10 hung kiếp pháp. Các loại kiếp pháp cũng ra, tâm ma kiếp ấn, hồng liên kiếp hỏa, thiên tâm kiếp pháp, trảm đạo kiếp lôi, năm bao hàm kiếp không nhưng sở hữu tất cả pháp thuật cũng không thể gần Bạch Thắng bên người. Ô Hầu tinh quân cái này mới lộ ra vẻ kinh dị, nhưng hắn rất nhanh sẽ thấy không nửa phần do dự, 10 hung kiếp pháp quy nhất, thân thể hóa thành một đoàn màu đen gió lốc, cùng cái vị này đầu voi long thân thậm chí thông suốt lấy hết toàn lực liều mạng. Ô Hầu tinh quân cũng kiến thức rộng rãi, đã trải qua không biết nhiều ít chiến đấu. Mặc dù chỉ là một đám thần niệm phân thân, nhưng vẫn cự nhìn phá Bạch Thắng căn bản dùng không phải cái gì pháp thuật, chỉ là bản ngã trong ý thức nhất ương ngạnh ý niệm trong đầu, nhất niệm sinh diệt, liệu đúng là ý chí, mà không phải là pháp thuật biến hóa. Cho nên Ô Hầu tinh quân cũng chỉ có thể cùng Bạch Thắng đối bính ý niệm trong đầu, xem ai đích ý chí chắc chắn, không thể phá hủy, đầu voi long thân thần chi, nhất thanh gầm nhẹ, một quyền đảo ra, hung hăng đánh vào màu đen gió lốc trung tâm. Một quyền này không hề xinh đẹp, ngoại trừ một cổ phô thiên cái địa, hủy diệt nhân thế hung niệm, sẽ thấy không mặt khác. Ô Hầu tinh quân thần niệm biến thành màu đen gió lốc, chỉ là duy trì một lát, tự bỗng nhiên bất động, sau đó tự hỏng mất ra. Ô Hầu tinh quân cùng Bạch Thắng tranh đấu thời điểm, còn lại ba vị tinh quân cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, giống như tại thờ ơ lạnh nhạt đồng dạng. Nhưng ngay tại Ô Hầu tinh quân phân thần sụp đổ diệt trong tích tắc, thần đô tinh quân, tử khí tinh quân, La Sát tinh quân bỗng nhiên cùng một chỗ động tác, thần đô lục họa, tử khí ngũ thiên la, La Sát lục chiến đạo, cái này tam bộ tinh quân đạo pháp đồng thời bị tam đạo tinh quân thúc dục đã đến cực hạn, coi như là Bạch Thắng vậy nắm giữ cái này rải đến đạo pháp, nhưng không có nghĩ tới, cái này tam bộ đạo pháp còn có thể có như thế tinh diệu biến hóa, thần đô lục họa biểu thị thiên địa chi uy, thiên hủy, địa liệt, núi lở, sóng thần, binh hung. Tinh bạo, một kích nhanh hơn một kích cường hoành, nhất thức nhanh hơn nhất thức đến uy đến mãnh liệt, tử khí ngũ thiên la diệt sạch thiên địa, ngũ độc thiên la, vạn độc hắc la, thái âm kim la, đại nhật tử la, vạn cổ thanh la, cơ hồ đem trong thiên địa hết thảy đến uế chí độc nguyên khí đều hội tụ mà bắt đầu, bất luận cái gì một kích phóng thích ra, đều đủ để diệt sạch một quốc gia sinh linh. La Sát lục chiến đạo là thuần túy giết người chi pháp, Bạch Thắng đối với La Sát lục chiến đạo nhận thức vậy sâu nhất. Cùng Bạch Hổ thất sát đao thuật dung hợp, đối với kiếm thuật của hắn cũng rất có đột phá. Mưu tính, âm dương, hư thật, tình thế, kỳ chính, cửu biến, mỗi một chủng biến hóa đều không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng cực hạn. Bạch Thắng đối mặt ba vị tinh quân hợp lực, chỉ là vô cùng đơn giản đánh ra tam quyền, cái này tam quyền cũng không cái gì xảo diệu, cũng không phải bất luận cái gì đạo pháp, cũng chỉ là hắn bả bản thân bản ngã trong ý thức. Cái kia một cổ phô thiên hung uy phóng xuất ra, lòng của mỗi người trung đô có ma quỷ, chỉ là đại đa số mọi người tương chi một mực câu thúc, cũng không dám có bất kỳ buông lỏng, cơ hồ mỗi người đều có hủy diệt thế giới xúc động, nhưng loại này xúc động thường thường cái tiếp tục vài giây, đã bị bình thường tư duy khống chế, Bạch Thắng vậy minh bạch điểm này, hắn dùng qua đặc thù nào đó đích phương pháp xử lý, bả trong lòng mình ẩn nút hủy diệt ý thức bạo tăng đã đến lớn nhất, thậm chí thuần túy đã đến cực hạn. Những vốn nên chậm rãi qua đi riêng phần mình ý niệm trong đầu ý chí lâu dài chiến đấu, biến thành thực nha thực trăng chính diện đối chiến. Tứ đại tinh quân hàng lâm phân thần ý niệm trong đầu, cũng không nhiều ít pháp lực, nhưng lại dẫn theo một đám tứ đại tinh quân đích ý chí, trực chỉ tinh thần mặt bằng, Căn bản không, cần phải có bất kỳ pháp lực, có thể hủy diệt triệu hoán bọn hắn đến chính là cái người kia bản ngã ý thức, sau đó hóa hắn pháp lực vi tinh quân chi lực. Bạch Thắng cứng như vậy đụng cứng rắn tinh khiết lấy ý chí đối bính, là đơn giản nhất, nhưng cũng là không nhất pháp mưu lợi phương thức chiến đấu. Nếu là ý chí hơi có thư giãn, hơi có chút không đủ kiên định, chỉ là trong nháy mắt bản ngã ý thức tự muốn qua đời, lại không cái gì đi dạo viên khả năng. So lợi dụng bản ngã ý thức, diễn biến các loại pháp thuật đến tại trong thức hải chiến đấu, muốn trực tiếp rất nhiều, vậy nguy hiểm vô số lần. Nhưng loại này phương thức chiến đấu vậy có một chỗ tốt, cái kia chính là thắng bại cái phân tại trong nháy mắt. Sinh tử cũng chia tại trong nháy mắt, Bạch Thắng chính là muốn bả trận này trong thức hải chiến đấu, tại ngắn nhất chính là trong thời gian chấm dứt. Hắn không riêng gì muốn tiêu diệt giết tứ đại tinh quân thần niệm phân thân, càng là muốn mượn này ma luyện chính mình bản ngã ý thức, nhượng ý chí của mình sắc bén như thiên hạ nhanh nhất một thanh kiếm, mặc kệ ngươi có ngàn vạn pháp môn, ta tự nhất kiếm chém tới. Bạch Thắng dùng tuy nhiên không phải kiếm pháp, nhưng là kiếm pháp bên trong đích chí cao ý cảnh, nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm chém ra, vạn pháp đều có thể phá, tam đại tinh quân thần niệm phân thân, tại trong nháy mắt tự bạo tán trở thành tam đoàn tinh quang. Đang tại nhanh quay ngược trở lại không ngớt tinh tú thần điện, lại một lần nữa nuốt nạp tứ đại tinh quân bị chém chết thần niệm phân thân chi hậu, bả kiệt độn cùng yến phục long cũng đều phun ra, kiện pháp khí này trọng yếu nhất tứ tượng tinh cấm, rốt cục chân chân chính chính chuyển động đứng dậy, vốn là diễn biến vi bốn tòa hung tinh, tinh thần tan vỡ, có bốn tôn tinh quân xuất thế, tứ tượng tinh cấm cơ hồ tại trong nháy mắt tự một đường đột phá đã đến 54 trọng cấm chế, sau đó sở hữu tất cả tinh lực chuyển hóa. 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm cũng tầng tầng đề thăng, đợi đến 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm vậy đã đến lục giai pháp khí đỉnh phong, cuối cùng một tầng đấu chuyển tinh di thần cấm mới một lần nữa tổ hợp, cho đến đấu chuyển tinh di thần cấm vậy đột phá đến lục giai đỉnh phong nhất, còn lại cấm chế phù lục tài duy nhất một lần cốc phát nổ ra, tầng tầng phản hồi, bả tứ tượng tinh cấm sinh sinh phá tan 54 trọng, kiện pháp khí này vậy bởi vậy đột phá đã đến thất giai. Vốn là tinh tú thần điện bên trong đích chính khỏa thủy hành châu biến thành cảnh trí, tiểu lan hoàng cung điện, thiên tinh phiên, ngũ phương thực sát hồ lô, cũng đều bởi vì này một lần trọng luyện, mà triệt để tan vỡ, cùng tinh tú thần điện dung hợp cùng một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau. Bạch Thắng chậm rãi thổ nạp pháp lực, bả nhân hoàng kim thuyền cuối cùng một điểm còn sót lại vậy luyện hóa nhập bản thân, lúc này đây bị như ý kim thuyền đuổi giết, tuy nhiên hắn bị thương rất nặng, nhưng thực sự lợi dụng một cơ hội này. Đánh nát nhân hoàng kim thuyền, nhượng bản thân pháp lực tăng vọt, tuy nhiên Bạch Thắng lại lần nữa gặp gỡ như ý kim thuyền, như cũ không thể chống cự, nhưng những thực lực này tăng trưởng nhưng lại thật sự, theo hắn tu vi tăng trưởng, hội phát huy càng ngày càng nhiều công dụng. Bạch Thắng thu tinh tú thần điện, nhìn lít chính riêng phần mình đề phòng Trương Chúc Dung cùng Tần Cầm, mỉm cười, vậy không trước cùng hai cô gái này nói chuyện, mà là chỉ một ngón tay, kiệt động cùng yến phục long tự nhảy dựng lên, Bạch Thắng theo tay vung lên. Thì có hai đạo tinh quang quán chú đến hai người này trong cơ thể, tuy nhiên hai người bản ngã ý thức đã sớm tiêu tán, nhưng Bạch Thắng lại có thể tiện tay cấp hai người ngưng tụ một cái giả thuyết nhân cách, loại này giả thuyết nhân cách cũng không phải là bản ngã ý thức, vậy vô hồn phách, chỉ tương đương với trí tuệ nhân tạo quan não, phản ứng giống nhau nhân loại, nhưng lại không phải nhân loại, kiệt động vốn là thượng cổ yêu tộc mãnh tướng, bởi vì mãnh dương sơn địa thế dành dụng nguyên khí, lúc này mới biến thành kim thi. Ngoại trừ khi còn sống bản năng chiến đấu bên ngoài, không tiếp tục mặt khác tạp niệm, được Bạch Thắng ngưng tụ giả thuyết nhân cách, tự giống như biến thành một đài nhất tinh vi cổ máy giết người, không tiếp tục bên cạnh tạp niệm, hết thảy đều dùng chiến đấu vi bản. Yến Phục Long lại không thành, hắn vốn là đại các lĩnh đệ tử, Đông Hoàng nhị lão đồ tôn, chỉ là bởi vì bị thần đô tinh quân phụ thể, biến thành nữ thể. Bạch Thắng một lần nữa miêu tả giả thuyết nhân cách. Cũng là dùng kiên cường ngự tỷ vi khuôn mô hình, một cổ lăng lệ ác liệt nữ vương khí tràn tại Yến Phục Long trên người tản ra, đương chân thần quỷ lui tránh, Bạch Thắng dọn dẹp hai vị này đạo binh, lúc này mới đối với Trương Chúc Dung cùng Tần Cầm hai người mỉm cười, nói ra, ta từng đáp ứng ngươi nhóm, sớm muộn có một ngày hội tha các ngươi tự do, tuy nhiên hôm nay cũng không ta dự tính, nhưng ký nhiên đã từng nói qua, lời này vẫn là tính toán, ta hiện tại đã không cần phải các ngươi. Sau này các ngươi cử chỉ, chi bằng tự hành định đoạt, Tần Cầm hơi hơi thở dài một hơi, nàng làm Bạch Thắng thủ hạ tử khí tinh quân thật lâu sau, đối với Bạch Thắng đích thủ đoạn lớn hơn nhưng, mặc dù nàng hiện tại khôi phục thân tự do, pháp lực lại tỷ lệ phức trước kia tiến cảnh rất nhiều, như cũ không có bất kỳ nắm chắc, có thể tại Bạch Thắng thuộc hạ sống quá trăm chiêu. Ký nhiên Bạch Thắng nhẹ nhàng buông tha việc này, Tần Cầm cũng cảm thấy thân sức ép lên chợt nhẹ, nàng hướng về phía Trương Trúc Dung hơi hơi gật đầu, ý bảo nàng hết thảy đều nghe chính mình, lúc này mới quay đầu đối với Bạch Thắng nói ra, tại đây đã là Cửu U chi địa ở chỗ sâu trong, ta cùng Trương Trúc Dung muội muội không cách nào phá tan Cửu U chi địa trói buộc, trở lại Diêm Phù Đề thế giới đi, không biết Đoạn Khuê đạo hữu có thể mang bọn ta trở về. Bạch Thắng cười khổ nhất thanh, nói ra, nếu là có U Minh huyết hà kỳ nơi tay, ta đột phá hoàng tuyền chi thổ, trở lại vô tận minh thổ vậy không tính khó, nhưng là ta đột phá huyết nhục địa ngục thời điểm, lại không biết như thế nào đã mất đi U Minh huyết hà kỳ liên hệ, hiện tại đã tính ta vậy không có thể trở về, phải tìm kiếm được U Minh huyết hà kỳ tài thành. Như thế các ngươi vậy không cách nào trở về, trước hết cùng ta cùng một chỗ, tìm kiếm U Minh huyết hà kỳ tiền bối a. Tần Cầm hơi hơi chần chờ, thở dài nhất thanh nói, cũng chỉ tốt như thế, nàng biết rõ Bạch Thắng lời nói không ngoa, dù sao Bạch Thắng vẫn còn bị Như Ý Kim Thuyền đuổi giết, nếu là có thể đủ sớm cho kịp ly khai tại đây, chắc hẳn cũng không chịu dừng lại. Bằng không thì lần nữa tao ngộ Như Ý Kim Thuyền, Bạch Thắng kết cục thập phần có thể ngu. Bạch Thắng âm thầm vận chuyển vạn huyễn thanh lôi, chữa trị thân thể bị thương, hắn âm thầm thể nghiệm và quan sát bản thân. Phát hiện pháp lực của mình tuy nhiên bạo tăng, nhưng vẫn cựu không thấy đột phá kim đan dấu hiệu, không khỏi thở dài trong lòng. Hắn mượn Như Ý Kim Thuyền chi thủ trở về Nhân Hoàng Kim Thuyền, cũng chưa hẳn không nghĩ muốn mượn cái này của lực lượng khổng lồ, một lần hành động đột phá kim đan che đậy ý định. Cứ việc Bạch Thắng mình cũng biết rõ, kim đan cảnh giới cũng không tinh khiết dựa vào lực lượng khả qua, nhưng với hắn mà nói, đã có loại phương pháp này, dùng thử nhất hạ cũng là không sao, chỉ là nếm thử kết quả. Cũng không phải tận như nhân ý mà thôi, xem ra muốn đột phá kim đan, chỉ là tại Xích Thành Tiên phái đạo pháp cao thấp công phu không thành, cần phải bả Huyền Minh phái đạo pháp cùng Xích Thành Tiên phái đạo pháp hoàng mỹ thống cùng đến, mới có thể một lần hành động đột phá kim đan. Bạch Thắng âm thầm phỏng đoán chính mình hai môn đạo pháp, Huyền Minh phái đạo pháp bị Cửu U thập phương thai tàn như ý hành quyết thu liễm, nhưng vẫn cựu một mực chiếm cứ thức hải, Xích Thành Tiên phái đạo pháp cùng nhục thể của hắn cùng rất nhiều khiếu huyệt mật không thể phân. Cơ hồ thẩm thấu đã đến hắn thân thể bên trong đích mỗi một chỗ, cái này hai chủng đạo pháp không câu nệ bị phá hủy na một môn, Bạch Thắng đều chịu không được, Huyền Minh phái đạo pháp bị phá hủy, hắn muốn biến thành ngu ngốc, Xích Thành Tiên phái đạo pháp bị phá hủy, hắn muốn biến thành tàn phế, không câu nệ loại nào hậu quả, Bạch Thắng đều là ngay cả cuộc sống tự gánh vác vậy chẳng quan tâm, càng xa luận chứng đạo tiên đồ rồi, cái vấn đề khó khăn này vậy không phải là không có biện pháp giải quyết. Bạch Thắng mới lấy được Xích Thành Tiên phái di tích, cơ hồ có thể chấp phá đi ra nguyên vẹn thần quỷ tâm pháp, nhưng thần quỷ tâm pháp cũng không phải hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề, còn cần Bạch Thắng làm tiếp suy điểm, về phần cuối cùng là không thật có thể đủ bả hai bộ đạo pháp hoàng mỹ thống cùng đến, vẫn như cũ là ai cũng nói không chính xác sự tình, mượn pháp lực đại tiến, Bạch Thắng âm thầm vận chuyển pháp lực, muốn nếm thử tại hai bộ đạo pháp chi gian, trước cấu trúc một tòa cầu. Vốn Bạch Thắng còn không bằng từ đâu bắt tay vào làm, nhưng là đương hắn cảm ứng được cái kia sáu đầu huyết thần tử thời điểm, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cái này sáu đầu huyết thần tử có ba đầu là một phần của Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh, mặt khác ba đầu là một phần của Cửu Không Thiên Quỷ, Hỗn Độn, bị Tam Giác Thiên Ma Kỳ chỗ khống. Nhưng cái này sáu đầu huyết thần tử lại là có cùng nguồn gốc, đều là Huyền Minh phái Thất Yêu Kinh Thượng Huyết Ảnh luyện thần pháp vị trí, đúng dễ dàng làm cái này cầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.